Ninh Phượng lắc lắc đầu, không phải nàng không tin hiện tại ngoại khoa kỹ thuật, mà là vô luận dụng cụ vẫn là dược vật đều nghiêm trọng khuyết thiếu, có thể có này 50%, tin tưởng cái này Tạ Lao đã là cái nhu nhân. Huống chi cho dù giải phẫu thành công, di chứng cũng là nhất định. Bà ngoại, muốn phiền toái ngươi tiếp tục tìm người hỏi thăm, ta không thể thừa nhận kia 50. Ninh Phượng nhìn Tống Gia Trân, nghiêm túc mà kiên định. Hảo! Tống Gia Trân đáp ứng rồi, nửa điểm cũng không ăn dấm như vậy chấp nhất Ninh Phượng là vì nãi nãi. Bởi vì dáng vẻ này cùng nàng nữ nhi thật sự không có sai biệt, đối con gái một nàng trước nay đều làm không được cự tuyệt. Tựa như lúc trước triển dự mười mấy tuổi liền phải đi tham gia quân ngũ, nàng duy trì. 20 tuổi xuất đầu liền kết hôn có tiểu hải tử, nàng cũng chỉ là đau lòng hải tử. Bởi vì nàng tin tưởng chính mình nữ nhi, làm việc nghiêm túc chấp nhất có chủ kiến. Ninh Phượng, bà ngoại nhất định sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực. Cảm ơn bà ngoại. Ninh Phượng cảm động mà ôm chặt tóc trắng xóa nàng. Chương 50, canh 2. Tìm được rồi, tìm được rồi. Thời gian lại đi qua một vòng, liền Ninh Phượng đều bắt đầu nôn nóng lên. Lục vệ quân mỗi ngày đều canh giữ ở Triệu Hương Lan mép giường cùng nàng nói chuyện. Lục Hưu Phúc cũng không cấm vì bạn già nhi chảy xuống nước mắt. Không từng tưởng hôm nay hồi triển ra lấy bữa tối Lục Ninh Đông hương phấn mà hô to vọt tiến vào, nắm Ninh Phượng bả vai không ngừng lay động. Đại ca! Là Vương Hữu Cản tìm được rồi sao? Ninh Phượng hoắc mắt đứng lên, chụp bay Lục Ninh Đông tay, nhéo hắn quần áo. Đúng vậy, vừa rồi có người tới trong nhà cùng triển ông ngoại nói, ta vừa nghe đến tin tức lập tức liền tới bệnh viện nói cho các ngươi. Lục Ninh Đông nói còn không có nói xong, Ninh Phượng đã bay nhanh mà biến mất ở phòng bệnh. Tiểu muội, nàng như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Lục Ninh Đông lẩm bẩm tự nói, nhưng là đã không ai lo lắng để ý tới hắn. Đông tử, ngươi ở chỗ này bồi ra ra nãi nãi, ta cũng trở về nhìn xem. Lục vệ quân ném xuống một câu cũng chạy đi rồi. Lục Hưu Phúc lão lệ tung hành, Lục Ninh Đông cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh cho hắn ra sát nước mắt. Ra, ta nãi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá kích động, tiểu tâm thân thể. Ninh Phượng ra bệnh viện liền quẹo vào một cái không ai ngõ nhỏ, nháy mắt phong chi thuật vòng thân, ngắn nhất thời gian về tới triển ra tứ hợp viện. Triển Hồng An nhìn đến Ninh Phượng nhanh như vậy liền đã trở lại, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng Lục Ninh Đông ở nửa đường thượng liền gặp. Ninh Phượng, mau tới. Triển Hồng An chiều Ninh Phượng vây vây tay, thấy nàng đến gần liền đệ một trường tờ giấy cho nàng. Này mặt trên chính là Vương Hữu Càn địa chỉ. Ninh Phượng một phen nhận lấy, đem này thượng mỗi cái tự đều chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Ta đi tìm người. Triển Hồng An lời nói còn kịp xuất khẩu, Ninh Phượng liền ném xuống những lời này, xoay người lại xông ra ngoài. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Thu hồi nâng lên cánh tay, lắc lắc đầu. Cách một hồi lâu, Lục vệ quân mới trở về. Ba, nghe nói tìm được Vương Hữu Càn. Bởi vì bệnh viện ly triển ra cũng không xa, Lục vệ quân ngày thường đều không có lái xe, vừa rồi bởi vì sốt ruột một đường chạy về tới, lúc này chính mồ hôi đầy đầu. Đúng vậy, nơi này là địa chỉ. Triển Hồng An chỉ Ninh Phượng đặt ở trên bàn đá tờ giấy. Lục vệ quân cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn, lại ngẩng đầu mọi nơi đánh giá. Ba, Ninh Phượng đâu? Xem xong địa chỉ liền đi ra ngoài, ngươi đừng có gấp, chỉ cần người tìm được rồi liền không chạy thoát được đâu. Thấy lục vệ quân cũng tưởng chạy đến, Triển Hồng An kéo lại hắn, trước chờ Ninh Phượng tới cửa bái phòng sau lại nói, cho ta Vương Hữu Càn địa chỉ người ta nói vị này Vương Đại Phu tính cách có chút cổ quái, dễ dàng đều không cho người chữa bệnh, cho nên liền hắn phố phóng hàng xóm cũng không biết hắn còn sẽ y y thuật. Lục vệ quân nhíu nhíu mày, có tài người đều có chút cổ quái. Vị này Vương Đại Phu nếu là cầu tài còn dễ làm một ít, nhưng là nghe nói đã từng có người số tiền lớn cầu đến hắn trước cửa, hắn cũng chưa từng ra tay. Cho nên trước chờ Ninh Phượng đi thăm dò, nếu hắn đồng ý ra tay còn hảo thuyết, nếu không đồng ý chúng ta cũng chỉ có thể hảo hảo cộng lại cộng lại. Triển Hồng An vừa rồi liền tưởng đối Ninh Phượng giảng một giảng cái này Vương Hữu Càn sự tình, kết quả người nháy mắt liền chạy không ảnh nhi. Ân. Lục vệ quân chỉ phải gật gật đầu. Ninh Phượng trong khoảng thời gian này đã đem kinh thị đều chạy biến, bởi vậy rất dễ dàng liền tìm tới rồi tờ giấy thượng địa chỉ. Cũng là một chỗ tứ hợp viện nhi, không. Hẳn là kêu tam hợp viện. Hơn nữa bên trong ở vài hộ người, Vương Hữu Càn liền ở tại Tây Bắc Giác một gian trong phòng. Trong lịch sử ghi lại Vương Hữu Càn bởi vì thời trẻ chiến loạn, người nhà đều không còn nữa, sau lại vẫn luôn một người sinh hoạt. Triển Hồng An muốn cùng Ninh Phượng giảng sự tình, kỳ thật nàng đã sớm biết, tuy rằng 076 cung cấp tư liệu không có Vương Hữu Càn bình sinh cư trú quá địa chỉ, nhưng đối với người này tính cách lại có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Ước chừng nắm chặt viết tư liệu chính là đã từng cùng Vương Hữu Càn ở chung quá người. Tư liệu thượng nói Vương Hữu Càn từ người nhà không còn nữa về sau, tính tình trở nên thập phần cổ quái, hơn nữa cũng không hề nguyện ý ra tay cứu trị người. Hình như là bởi vì lúc trước người nhà chết liền cùng hắn thi châm cứu người có quan hệ, cụ thể sự tình như thế nào liền không ai biết. Vương tiên sinh, ngài hảo. Trong phòng đen như mực, Ninh Phượng gõ gõ môn. Người là ai? Trong phòng có người nằm ở trên ghế nằm, chậm rãi loạn choạng, có chút tử khí trầm trầm. Ta nghe nói Vương tiên sinh kim châm chi thuật, cho nên mộ danh tiến đến Ninh Phượng lễ phép khom lưng hành lễ, lời nói còn chưa nói xong đã bị hắn đánh gãy. Ta sẽ không cái gì kim châm chi thuật, ngươi tìm lầm người. Người nọ nửa căn ngón tay cũng chưa động một chút, vẫn như cũ chậm rãi loạn choạng, há mồm liền phủ nhận. Thật vất vả tìm được rồi người, Ninh Phượng sao có thể từ bỏ đâu. Ta có vị thân nhân lô nội có máu bầm, yêu cầu Vương tiên sinh kim châm chi thuật mới có thể cứu trị. Ta nói ta sẽ không cái gì kim châm chi thuật, thỉnh ngươi rời đi. Ngươi nọ vẫn như cũ phủ nhận, âm lượng cũng không nửa điểm phập phồng. Ninh Phượng thật sâu hít một hơi, vẫn là kiên trì nói, ngài không nhìn xem ta mang đến đồ vật sao. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ thích. Ta đối cái gì cũng chưa hứng thú, cũng không nghĩ xem. Ghế bập bênh vẫn luôn kéo kẹt mà vang. Cho nên ngài thừa nhận là sẽ kim châm chi thuật Vương Hữu Càn tiên sinh sao. Ninh Phượng cười hỏi lại một câu. Người nọ trầm mặc sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói, tiểu cô nương không cần trời tiểu thông minh. Tệ tích gì gì luận ngài cũng không nghĩ đánh giá sao. Ninh Phượng không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Nàng tin tưởng 10 phần, có năm chắc nhất định có thể nói động Vương Hữu Càn ra tay. Bởi vì người này có cái uy hiếp, hơn nữa cũng không làm người biết. Đó chính là hắn đối với thu thập cổ y thư có 10 phần nhiệt tình. Đặc biệt là trước nay chưa trên đời trên mặt xuất hiện quá. Mà vừa lúc Ninh Phượng trên tay liền có như vậy một quyển phù cùng điều kiện thư, tuy rằng đã từng vì đổi lấy này bổn y thư bị 076 gõ đi đại lượng năng lượng, nhưng Ninh Phượng lần này lại không hề hoãn tử. Quyển sách này ở vài thập niên sau mới có thể khai quật, hiện tại thời đại này lại chưa từng có người gặp qua. Y thư bảo tồn thật sự hoàn hảo, đời sau vận dụng khoa học kỹ thuật đem này thượng nội dung đều ký lục xuống dưới. Ninh Phượng vì cầu chân thật, còn cố ý làm 076 đem đổi tới y thư làm cũ. Quả nhiên, ghế bập bênh đột nhiên im bặt. Lấy lại đây. Hào liệt. Ninh Phượng lập tức lên tiếng, rảo bước tiến lên phòng trong đệ thượng thư, liền không nói chuyện nữa. Vương Hữu Càn cầm tay nhẹ nhàng vuốt ve, thập phần dáng vóc tiểu tụy. Chậm rãi đứng lên, đi vào một cái bàn trước nhẹ nhàng buông xuống y thư, đẩy ra một bên một cửa sổ, ánh mặt trời sai tiến vào. Có một loại ánh vàng rực rỡ cảm giác. Vương Hữu Càn nhìn qua tuổi cũng không lớn, 50 tuổi xuất đầu, tóc tuy rằng đều trắng, nhưng ánh mắt trong trẻo, đôi tay trầm ổn. Hắn ngồi vào án thư, thong thả mà lật xem khởi y y thư. Ninh Phượng cũng không nóng nảy, liền đứng ở kia lẳng lặng mà chờ. Người ở đâu? Qua đã lâu, Vương Hữu Càn mới cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ở quân khu bệnh viện. Ninh Phượng vội vàng trả lời. Ta không đi bệnh viện. Đem người đổi cái địa phương. Hảo. Ninh Phượng gật gật đầu, không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, cũng không hỏi hắn vì sao không đi bệnh viện. Ngày mai buổi chiều tam điểm. Vương Hữu Càn thực vừa lòng Ninh Phượng thái độ. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đến tiếp ngài. Ninh Phượng vui vẻ mà cười. Vương Hữu Càn hơi hơi nâng nâng cằm, không có nói nữa. Vương tiên sinh, ngày mai thấy. Ninh Phượng cũng không hề nhiều lời, nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Ninh Phượng về đến nhà liền đem tin tức tốt này nói cho những người khác, lục vệ quân thập phần kích động, Triển Hồng An tắc kinh ngạc nhướng mày. Đều nói cái này Vương Hữu Càn tính tình cổ quái, cơ hồ không ai có thể mời đặng hắn, lần này. Chỉ có thể nói ta vận khí tốt, trong tay vừa lúc có hắn muốn đồ vật. Ninh Phượng vốn dĩ liền không tính toán gạt trong nhà, ta ở Vân Thành vào đại học, ngày nghỉ không có việc gì tình hình lúc ấy nơi nơi đi một chút. Trước 2 tháng trong lúc vô ý gặp được một quyển cổ y y thư. Ta chính mình chính là học y y, tuy rằng là lâm sàng y y học, nhưng đối chung y y cũng thực cảm thấy hứng thú, liền mua. Vương Đại Phu vốn dĩ cự tuyệt, nhưng ta không cam lòng liền tưởng nếm thử một chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng đối y thư thập phần cảm thấy hứng thú, lập tức đáp ứng rồi cấp nại thi châm. Kia thật đúng là thật tốt quá. Triển Hồng An cười. Bất quá hắn có điều kiện, chính là không thể ở bệnh viện. Khả năng hắn cũng không tưởng bị người biết đi. Lục Vệ Quân cùng Triển Hồng An liếc nhau, gật gật đầu nói. Ninh Phượng đem Vương Hữu Cản nói ra điều kiện nói cho hai người, xoay người liền chuẩn bị đi bệnh viện, chuyện này còn phải tìm nàng bà ngoại. Triệu Hương Lan hiện giờ trạng thái thực ổn định, nhưng là bệnh viện đối với muốn đem người mang đi ra ngoài, cầm giữ lại ý kiến. Lục Hữu Phúc vốn dĩ cao hứng với tìm được rồi hy vọng, nhưng nghe bác sĩ một phân tích Triệu Hương Lan tình huống, lại có chút do dự. Nhưng Ninh Phượng thực khẳng định 076 cấp gia chính là nhất được không kiến nghị, Vương Hữu Cản kim châm chi thuật nhất định có thể đối nàng nãi bệnh tình hữu hiệu. Nàng đi cấp Lục Hữu Phúc làm một phen công tác, mới lại tìm được Tống Gia Chân an bài người đem nàng nãi đưa về Triển gia. Ngày hôm sau buổi chiều một chút quá, Ninh Phượng liền trước tiên đi Vương Hữu Cản gia, cũng không có đi vào cái kia tam hợp viện, mà là ở cửa chờ. Tuy rằng Vương Hữu Cản nếu đáp ứng rồi, hẳn là liền sẽ không lật lọng, nhưng nàng vẫn là vì cầu an tâm liền trước tiên tới chờ. Vừa lúc 2 giờ rưỡi khi, Vương Hữu Cản xuất hiện ở tam hợp viện môn khẩu, nhìn đến bên ngoài hiển nhiên đứng yên thật lâu Ninh Phượng, hơi hơi ngẩn người, cũng không có nói cái gì. Ninh Phượng cho hắn làm một cái thỉnh, hai người liền dọc theo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lục Vệ Quân hôm nay lái xe cùng đi đến, vẫn luôn chờ ở ngõ nhỏ ngoại, chờ nữ nhi lánh người ra tới, đứng ở cửa xe bên hắn chạy nhanh đem cửa mở ra. Thỉnh lên xe. Ninh Phượng bồi Vương Hữu Cản ngồi ở ghế sau, dọc theo đường đi hắn cũng chưa nói chuyện, hơi hơi nhắm hai mắt, đối Lục Vệ Quân mở ra quân xe nửa điểm cũng không hiếu kỳ. Đã trở lại, đã trở lại. Xe mới vừa ngừng ở cửa chính, Ninh Phượng liền nghe được đại ca thanh âm. Vương tiên sinh, đã tới rồi. Lục Vệ Quân vội vàng xuống xe tới mở cửa xe, ở bộ đội đối mặt thượng cấp đều không có như vậy ân cần quá. Vương Hữu Cản không có cùng người hàn huyên, ở Ninh Phượng dẫn dắt hạ, đi tới Triệu Hương Lan bên giường. Đầu tiên là đánh giá một chút sắc mặt, mới ngồi ở một bên phóng tốt trên ghế, bắt đầu bắt mạch. Thế nào? Vương tiên sinh. Một lát sau, Ninh Phượng thấy hắn thu hồi tay, mới ra tiếng hỏi. Vương Hữu Cản không nói gì, chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn này một phòng người. Ninh Phượng nháy mắt đã hiểu, vội đem những người khác đều thỉnh đi ra ngoài. Chương 51, canh 1. Người này thần thần bí bí, như thế nào như vậy giống kẻ lừa đảo. Lục Ninh Đông ra cửa, đứng ở trong viện buồn bực mà oán giận nói. Đừng nói chuyện lung tung. Lục Hữu Phúc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Ninh Phượng. Trong viện phát sinh sự, Ninh Phượng không có đi chú ý, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Hữu Cản. Đây là huyết mạch không thông, áp bách gây ra. Vương Hữu Cản loát loát chính mình râu, chậm gì gì mà nói. Đúng vậy, ta nãi té ngã một cái lúc sau liền lại không tỉnh quá. Bệnh viện cấp ra kết luận là lô nội máu bầm, cho nên ta mới tưởng lấy Vương tiên sinh kim châm chi thuật định có thể giúp nàng khai thông một phen. Kim châm chi thuật đối người bệnh trước mắt trạng huống xác thật có thể tạo được nhất định tác dụng, nhưng cũng không đủ để cho nàng tỉnh lại. Vương Hữu Cản nói ra chính mình phán đoán. Đúng vậy, còn cần lại phụ lấy mặt khác dược vật, nhưng kim châm chi thuật là một cái lời dẫn, trọng yếu phi thường. Nếu không thể trước khai thông, cho dù dùng dược hiệu quả cũng rất thấp kém. Phần 43. Nga. Dược vật. Vương Hữu Cản ngày thường nửa khai nửa mở mắt hoắc mắt mở to một ít, đối với Ninh Phượng trong miệng dược vật tới hứng thú. Đúng vậy, ta chính mình cũng là học y y, có dược vật nhưng thiếu ngải kim châm chi thuật. Ninh Phượng cười cười, không có đối dược vật cụ thể thuyết minh cũng chưa nói từ chỗ nào được đến. Nàng không có cụ thể thuyết minh, Vương Hữu Cản thấy Ninh Phượng cũng không chuẩn bị lộ ra bộ dáng, hơi hơi dừng một chút. Đối với Ninh Phượng theo như lời dược, hắn thật sự thập phần cảm thấy hứng thú, còn chưa từng nghe nói qua quốc nội có như vậy dược vật. Nhưng nàng không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Đáp ứng ra tay đã là nhận lấy Ninh Phượng y dược thuật, hắn còn không có ra mặt dày đến lại yêu cầu những thứ khác. Vương Hữu Cản thi châm là lúc cũng không có tránh Ninh Phượng, loại này kỹ xảo đều không phải là nhìn một cái là có thể học được, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Hai người ở trong phòng một đãi chính là nửa buổi chiều, thái dương đều tây tà, trong viện người chờ đến càng thêm lo lắng, liền Triển Hồng An đều từ bên ngoài đã trở lại. Ninh Phượng đỡ Vương Hữu Cản vào lúc này ra tới, mọi người chạy nhanh xuống tới, Ninh Phượng hướng bọn họ vây vây tay. Ba, chúng ta trước đưa Vương Tiên Sinh trở về. Hảo. Lục vệ quân thu hồi vừa muốn xuất khẩu nói, xoay người ra cửa Thùy Hoa. Vương Hữu Cản nhìn đến Triển Hồng An trinh lăng một chút, hiển nhiên là nhận ra hắn. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Ninh Phượng rời đi. Trên đường trở về, Vương Hữu Cản cùng phía trước không có gì khác biệt, nhưng lại có thể cảm giác được hắn vẫn là có bất đồng. Thẳng đến ở đầu hẻm xuống xe, hắn cự tuyệt Ninh Phượng đưa nàng đi vào, tỏ vẻ chính mình một người cũng có thể. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là không nhìn xuống. Ngươi vừa rồi dùng dược vật rốt cuộc là cái gì? Ninh Phượng rảo hoạt mà cười. Vương Tiên Sinh lần này chuẩn bị dùng cái gì tới trao đổi đâu? Phía trước ở trong phòng, Vương Hữu Cản thi xong châm sau, Ninh Phượng liền cấp Triệu Hương Lan Uy ở hệ thống cửa hàng dùng nhiều tiền đổi lấy thuốc viên. Kết quả kim châm chi thuật xứng với dược vật quả nhiên cùng 076 nói giống nhau hữu hiệu, Vương Hữu Cản lại lần nữa bắt mạch liền phát hiện bất đồng, cho nên mới dọc theo đường đi đều nghĩ chuyện này. Vương Hữu Cản hừ hừ, không nói gì, Ninh Phượng chiều hắn thật sâu mà câu một cung, lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Xoay người sắp sửa lên xe là lúc, hắn mới hướng Ninh Phượng nói một câu, chờ ngươi chừng nào thì đối kim châm chi thuật có hứng thú, liền tới tìm ta. Ninh Phượng hai tròng mắt sáng lên, hoắc mắt xoay người lại thấy hắn đã hướng ngõ nhỏ đi đến. Tốt! Ninh Phượng đề cao âm lượng, cao hứng mà lên tiếng. Nàng xác thật đối này kim châm chi thuật thập phần cảm thấy hứng thú, cũng hy vọng có thể học tập. Đây cũng là nàng cho nàng mãi huy dược khi không tránh Vương Hữu Cản nguyên nhân, liền ở chỗ này chờ đâu. Đương nhiên việc này không vội với hiện tại, nàng biết tham nhiều nhai không lạ đạo lý. Ba ngày sau, Ninh Phượng sở hữu năng lượng toàn bộ đều đổi thuốc viên, hơn nữa cấp Triệu Hương Lan ăn vào, có thể hay không tỉnh liền xem hôm nay. Ninh Phượng tiếp nhận Lục Ninh Đông đưa qua nhiệt khăn lông cẩn thận mà cấp Triệu Hương Lan lau mặt, sát cổ, lau tay, nằm ở trên giường lâu lắm tỉnh lại khi nhất định thập phần không thoải mái. Trong khoảng thời gian này nàng còn thường xuyên cho nàng mãi tay chân làm massage. Mới vừa sát tới tay khi, Ninh Phượng liền cảm giác tay nàng giật giật, lập tức kinh hỉ mà nhìn qua đi. Đợi trong chốc lát, quả nhiên lại động. Mãi Ninh Phượng chạy nhanh kêu gọi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Hương Lan mặt. Lục Ninh Đông cùng với trong viện người đều bị nàng thanh âm hấp dẫn lại đây, hết thể vây đến mép giường, khẩn trương mà nhìn chằm chằm. Ninh Phượng lúc này tâm đều mau từ trong miệng nhảy ra ngoài, tuy rằng nàng rất tin nàng mãi nhất định có thể tỉnh, nhưng thật tới rồi cái này thời khắc, lại vô pháp không khẩn trương. Mãi, Phượng Nhi Triệu Hương Lan mí mắt run lên vài cái, còn không có mở, liền há mồm kêu, thanh âm thô dắt đến lợi hại. Mãi, Ninh Phượng nước mắt xoát địa liền xuống dưới, đôi tay ôm chặt lấy Triệu Hương Lan tay trái. Ninh Phượng trở lại Vân Thành đã qua đi vài thiền, Lục Ninh Tây hai huynh đệ ở Ninh Phượng trở về cùng ngày liền tìm lại đây, đầu tiên là quan tâm hỏi khởi Triệu Hương Lan thân thể. Hai người ở biết được Ninh Phượng xin nghỉ về quê lúc sau, khẩn trương đến tâm loạn như ma. May mắn không bao lâu Lục Ninh Nam cho bọn hắn đánh tới điện thoại, đem trong nhà phát sinh sự tình đều cấp nói một lần. Bởi vì lúc ấy Ninh Phượng bọn họ đều đã khởi hành đi Bắc Kinh, song bào thai hai người cũng chỉ có thể nóng lòng mà ở trong trường học chờ đợi tin tức. Tuy rằng Triệu Hương Lan tỉnh lại trước tiên Lục vệ quân liền cấp trong nhà gọi điện thoại, làm mọi người đều an tâm. Nhưng hắn hai vẫn là tưởng từ nhỏ muội trong miệng càng kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết một lần. Triệu Hương Lan lô nội máu bầm hoàn toàn thanh trừ sau, thực mau liền bình phục, rốt cuộc thân thể đấy ở đằng kia, bị Ninh Phượng điều dưỡng quá Triệu Hương Lan thể chất không thể so 20-30 tuổi người kém. Tỉnh lại hơn nữa hoạt động tự nhiên Triệu Hương Lan, không muốn lại làm nhi tử nữ nhi chỉ hoan chính mình sự tình. Lục vệ quân bị đuổi đi hồi bộ đội công tác, Ninh Phượng cũng bị yêu cầu chạy nhanh trở về đi học. Vốn dĩ Triệu Hương Lan còn chuẩn bị lập tức về quê, bị đại gia nhất trí khuyên lại, làm nàng lưu tại kinh thị nhiều quan sát một đoạn thời gian. Tống Gia Chân biết Ninh Phượng lo lắng Triệu Hương Lan, liền tỏ vẻ có nàng ở, hết thảy đều không có vấn đề, Ninh Phượng chỉ phải về trước Vân Thành, kinh thị bên kia Lục Hữu Phúc, Lục Ninh Đông Đô ở, lại có Triển Hồng An phu thê chiều ứng, nghĩ đến sẽ không lại đụng vào đến ở quê quán như vậy sốt ruột sự. Hai huynh đệ cuối cùng yên tâm. Theo sau liền bắt đầu lải nhải mà giáo huấn muội tử đã xảy ra sự tình không trước thông chi bọn họ vân vân. Ninh Phượng gì lời nói cũng chưa nói, chỉ đáng thương vô cùng mà chớp chớp mắt, huynh đệ hai người lập tức liền mềm xuống dưới, chỉ vội vàng nói một câu không có lần sau liền thu đuôi. Trấn an hảo hai vị ca ca, Ninh Phượng liền lại chuẩn bị bắt đầu vội đi lên. Đối với ông ngoại bà ngoại, nàng trong lòng cảm thấy có chút áy náy, lần này đi đến kinh thị, gặp được Triển Hồng An cùng Tống Gia Trân, hai người đối đãi nàng thái độ cùng nàng mãi hộ nàng không có gì hai dạng. Nhưng bởi vì lần này thời gian quá ngắn, lại vẫn luôn lo lắng nàng ngại sự, nàng đều không có hảo hảo theo chân bọn họ tâm sự, cũng không có đối bọn họ nhị lao tận hiếu. Hai vị lão nhân kỳ thật tuổi so nàng ra cùng mãi đều phải đại, Ninh Phượng hạ quyết tâm nhất định phải chịu thời gian lại đi kinh thị, giúp đỡ nhị lao điều trị thân thể. Việc cấp bách vẫn là đến trước kiếm năng lượng, đều phải nghèo đến đinh đang vang lên. Vì thế Ninh Phượng lại bắt đầu buôn ba với Vân Thành lớn nhỏ đường phố nhật tử, chẳng qua thu hoạch năng lượng đều thiếu đến đáng thương, nhưng nàng tổng không có khả năng vì năng lượng liền cầu nguyện ra điểm đại sự làm nàng đi giải quyết đi. Ninh Phượng vốn dĩ chuẩn bị đi tìm Mục Chiến nói lời cảm tạ, kết quả lại bị nói cho người khác không ở trường học. Quân giáo sinh không ở trường học, chỉ có thể là đi chấp hành nhiệm vụ đi. Được đến tin tức này sau, Ninh Phượng liền có chút mâu thuẫn. Đến nay nàng đạt được đại lượng năng lượng nhiệm vụ đều cùng Mục Chiến có quan hệ, nàng là đã kỳ vọng 076 mau chút làm nàng đi chấp hành nhiệm vụ, lại vì Mục Chiến cảm thấy lo lắng. Như thế mâu thuẫn mà qua một đoạn thời gian, 076 nhưng thật ra cho vài lần nhiệm vụ, nhưng không một kiện là cùng Mục Chiến có quan hệ. Thời gian một khắc không ngừng nghỉ mà đi phía trước đi, bởi vì trong lòng nhớ chuyện này, một loại tên là tưởng niệm cảm xúc dần dần hiện lên trong lòng. Còn có không đến một vòng thời gian trường học liền phải nghỉ, mỗi người đều ở bận về việc cuối kỳ khảo thí. Ninh Phượng bài chuyên ngành thành tích phi thường hảo, hơn nữa hiện giờ nhân tài khuyết thiếu, các giáo sư đối với có thiên phú học sinh phá lệ chiếu cố. Lão sư, Lục Ninh Phượng vị này học sinh tuy rằng năm ấy 18 tuổi, nhưng lần này khảo thí thành tích vẫn như cũ là đệ nhất danh, từ nhập học đến bây giờ các loại thí nghiệm trước nay không làm chúng ta thất vọng quá. Chúng ta học ý yêu cầu không chỉ là nỗ lực, thiên phú cũng rất quan trọng, vị đồng học này vừa lúc hai người đều có. Ngươi nhìn xem nàng lần này bài thi. Chúng ta cuối cùng một đạo đề không chỉ có siêu cương, hơn nữa xa xa không phải sinh viên năm nhất có thể làm ra giải đáp. Ninh Phượng bài chuyên ngành lão sư Lâm Hồng Minh nâng nâng trên mũi mắt kính, thập phần kích động mà đứng ở y học viện viện trưởng văn phòng, vì bên trong vài vị viện hệ cấp quan trọng nhân vật triển lãm một chương bài thi. Viện trưởng Hồ Nho thường trên mặt mang theo nhất quán mỉm cười, tiếp nhận bài thi nhìn lên. Lâm Hồng Minh là hắn học sinh, đối với này tính cách rất là hiểu biết, nếu này học sinh không phải thật sự có tài hoa, hắn là không có khả năng vội vàng thành như vậy. Này lời giải trong đề bài tích thật sự mới mẻ độc đáo a, hơn nữa có rất nhiều thiết tưởng đều là chúng ta hiện tại còn ở thăm dò phương hướng. Hồ Nho thường thực mau xem xong rồi, cũng đem bài thi đưa cho bên cạnh những người khác, thói quen tính mà gõ cái bàn. Sắc thật thực không tồi, cái này học sinh thập phần có sức tưởng tượng, hơn nữa có chút luận điệu vẫn là chúng ta không có gặp qua, nhưng là ta cảm thấy tính khả thi tương đương cao. Đúng vậy, không sai. Hơn nữa ta trong tay vẫn luôn không có thể phá được nan đề cảm giác cũng đã chịu dẫn dắt. Xem qua bài thi người đều sôi nổi tán đồng, quốc gia hiện tại khuyết thiếu chính là nhân tài như vậy, bọn họ có thể phát hiện một cái là may mắn, cũng là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trì hoãn nhiều năm như vậy, bọn họ ở phương diện này lạc hậu quốc gia khác quá nhiều. Ân, nếu mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này đáng giá bồi dưỡng, kia chúng ta liền phải coi trọng lên. Học viện này nơi đều trước chú ý, ta trong chốc lát đi tìm hiệu trưởng bàn lại nói chuyện này. Chờ học kỳ sau. Hồng Minh à, trước đem nàng nạp vào ngươi nghiên cứu tiểu tổ, này bài thi thượng nàng đưa ra luận điệu cùng ngươi không như mà hợp, ta tin tưởng đi theo ngươi nàng có thể học được càng nhiều sách giáo khoa thượng không có đồ vật. Chúng ta học ý gì hay lý luận cùng thực tiễn muốn đều xem trọng. Tốt, lão sư. Chương 52, canh 2. Viện trưởng. Cái này Lục Ninh Phượng mặt khác việc học biểu hiện cũng là tương đương ưu tú, không thể làm nàng chỉ chiều một phương hướng rảo bước tiến lên A. Có người đưa ra dị nghị, Hồ Nho thường bật cười, chỉ vào người nọ điểm điểm. Ngươi nha! Khi ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì sao? Có thể nhìn thấy một cái xuất sắc mầm, mọi người đều thực tâm động, hắn cũng có thể lý giải. Đúng rồi, Lão Hồ, ngươi cũng không thể bởi vì Hồng Minh là ngươi học sinh, liền không cho chúng ta cơ hội. Cùng Hồ Nho hàng năm kỷ không sai biệt lắm châu giáo thụ, dứt khoát chỉ ra nói thẳng. các ngươi này một cái hai cái giống bộ dáng gì, làm bọn học sinh thấy không được chê cười a. Hồ Nho thường nhìn này đó ông bạn già, bật cười lắc đầu. Như vậy đi, chúng ta vẫn là tạm định đem vị này học sinh chiêu tiến Hồng Minh nghiên cứu tổ. Đừng nóng nội, ta lời nói còn không có nói xong. Chờ khai giảng về sau đâu, lại tìm nàng nói nói chuyện, nhìn xem nàng chính mình muốn phát triển phát hướng. Ta biết nàng hiện tại các phương diện đều biểu hiện đặc biệt ưu tú, nhưng cũng muốn học sinh tinh lực đủ để vội đến lại đây, không thể dục tốc bất đặt sao. Hồ Nho thường buông tay, hắn lời này nói được không tật xấu. Ở đây các giáo sư đều tự hỏi lên, Hồ Nho thường cười tủm tỉm mà lại nói, nếu đều không có vấn đề, ta liền tới dắt cái này đầu, có một vị tính một vị, cùng nhau đối nàng tiến hành bồi dưỡng, thế nào? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng hắn lời này rõ ràng là kết quả cuối cùng. Hảo ngươi cái lao hổ, kết quả là ngươi vẫn là nhất tính ra. Châu giáo thủ cùng Hồ Nho thường là lao đồng học, hai người là vài thập niên giao tình, đối với Hồ Nho thường tính toán một ngữ nói toạc ra. Các ngươi liền nói đồng ý không đồng ý đi. Hồ Nho thường vui tươi hớn hở mà vẫy vây tay, một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Hảo đi. Thấy Hồ Nho trước chủ ý đã định, bọn họ cũng không có biện pháp, tuy rằng đại gia cộng đồng tham dự, nhưng tổng so gì cũng không có hảo. Ở Ninh Phượng gì cũng không biết dưới tình huống, học kỳ sau nàng vội đến bay lên học sinh kiếp sống liền như vậy bị kế hoạch hảo. Ninh Phượng chuẩn bị rời đi trường học về nhà hôm nay, một chiếc Vân Thành giấy phép quân xe xử vào giáo khu, một đường đưa tới vô số người tò mò ánh mắt. Quân xe một đường đi phía trước, quen cửa quen nẻo trực tiếp ngừng ở Ninh Phượng ký túc xá hạ. Này lại là tới tìm Lục Ninh Phượng đi. Có mấy tháng trước kia sự kiện chứng kiến giả, lập tức cùng đồng bạn lẩm nhẩm. Thật sự, lúc ấy rất nhiều người đều bởi vì thư viện chỗ ngồi không hào đoạn, chỉ cần có vị trí luôn là luyến tiếp rời đi, thế nào cũng phải nhìn đến thư viện đóng cửa không thể. Bởi vậy không có thể chính mắt nhìn thấy trong trường học nhân vật phong vân bát quái. Lần trước không phải liền có cái quân nhân ở dưới lầu chờ nàng sao. Ta xem lần này tám phần là, hoa, đây là quân xe ai, thật khí phách. Nếu là ta có thể ngồi một hồi thì tốt rồi. Đầu năm nay, cho dù ở tỉnh thành, ô tô cũng là hiếm lạ vật. Ngươi cũng đi tìm cái tham gia quân ngũ nha. Nàng đồng bạn không khỏi cười nói. Nói cái gì đâu. Ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc không cơ hội, hơn nữa cũng không phải mỗi cái tham gia quân ngũ đều có thể khai như vậy một chiếc xe. Nói được cũng là. Chung quanh tất cả đều là chút nữ sinh viên, nói chuyện thanh âm cũng hoàn toàn không thiểu. Ngồi trên xe hai người tự nhiên đều nghe được, Tô Trường An một tay đặt ở tay lái thượng, nghiêng đầu nhìn phía ghế điều khiển phụ thượng Mục Chiến. Ta nói, Mục Đại liền trường, ngươi nói ngươi tới xun xoe liền tính, làm gì lôi kéo ta. Ta ba đều nói xe cho ngươi mượn khai, coi như làm nhiệm vụ lần này hoàn thành đến xinh đẹp khen thưởng, ngươi còn thế nào cũng phải làm ta đương tài xế. Phần 44. Ngươi cho rằng ta muốn mang ngươi tới. Mục Chiến liền cái dư quang cũng chưa cho hắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn cửa thang lầu, trai đơn gái chiếc ảnh hưởng không tốt. Lần trước là hắn không có suy xét chú nói, lúc ấy nhìn đến chung quanh những cái đó học sinh khe khẽ nói nhỏ, liền có chút lo lắng sẽ đối Ninh Phượng có bất hảo ảnh hưởng. Nếu hắn cùng Ninh Phượng thật sự có quan hệ, kia đảo không có gì, chính là hiện tại không phải còn không có sao. Cho dù năm nay đối với nam nữ quan hệ vấn đề này, mọi người đều không có lại giống như phía trước như vậy trách móc nặng nề. Mục Chiến vẫn là lo lắng tin đồn nhảm nhí sẽ ảnh hưởng đến nàng, Ninh Phượng. Vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước cùng Tống Á Vân nói những cái đó cự tuyệt nói, đột nhiên có loại tự bạt thai mình cảm giác. Nha nha nha. Người cư nhiên còn sẽ chú ý tới này đó, ngày thường không đều là thẳng thắn sao. Hiện tại nhưng thật ra quan tâm khởi bên sự, ai. Này đối mặt người không giống nhau, không hiểu phong tình như ngươi cũng bắt đầu trở nên cố kỵ đi lên. Tô Trường An trong miệng không ngừng phát hiện tấm tắc thanh âm, trên mặt là tràn đầy xem kịch vui tươi cười. Nói nhiều. Mục Chiến bị ồn ào đến có chút phiền, dứt khoát khai cửa xe đi xuống, đứng ở dưới lầu hướng lên trên nhìn nhìn, hắn cũng không biết Ninh Phượng trụ nào một gian phòng ngủ. Từ lần trước gặp qua nàng lúc sau, đều đã qua đi hơn một tháng. Hắn nhiệm vụ trong người vẫn luôn không có thể tới tìm nàng, hiện giờ nghĩ đến có thể nhìn thấy nàng, tâm không tự giác liền kịch liệt nhảy lên lên. Vị này, quân nhân đồng chí, ngươi là tới tìm Lục Ninh Phượng đi. Có kia gan lớn nhìn thấy Mục Chiến nháy mắt liền nhận ra tới, tiến lên hô. Mục Chiến kinh ngạc nhìn về phía kia tiểu cô nương, yên lặng gật gật đầu. Ha! Ta giúp ngươi đi kêu. Kia cô nương vừa lúc là Ninh Phượng cách vách phòng ngủ, thấy biểu tình khóc khóc quân nhân hướng nàng gật đầu, cao hứng mà liền nhảy lên lầu, còn một đường kêu, Lục Ninh Phượng, ngươi đối tượng tới tìm ngươi. Mục Chiến! Nha, ngươi này phát triển rất nhanh à, đều thành loại quan hệ này, ngươi cư nhiên liền ngươi tốt nhất huynh đệ đều không nói cho, Mục Chiến ngươi không đủ ý tư à. Tô Trường An tự nhiên cũng nghe tới rồi, chạy nhanh khai cửa xe, đi vào Mục Chiến bên người, gõ gõ bờ vai của hắn. Mục Chiến sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn không biết Ninh Phượng nghe được lời như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào, có phải hay không sẽ cảm thấy là hắn cùng người nói bậy. Hôm nay sở dĩ kéo lên Tô Trường An, chính là vì che lấp một chút chính mình tiểu tâm tư, ai làm hắn lúc trước cự tuyệt nhân ra, hiện tại tưởng cùng người hảo, cảm giác mặt đều phải bị đánh sưng lên. Ngươi này biểu tình là chuyện như thế nào? Tô Trường An nhướng mày. Chúng ta còn không phải cái loại này quan hệ. Mục Chiến khỏe miệng chịu hai hạ. Còn không phải. Ý tứ chính là ngươi hy vọng tương lai là. Tô Trường An nhất châm kiến huyết. Mục Chiến không có ngôn ngữ. Ha ha. Ngươi rốt cuộc thừa nhận đi. Tô Trường An đem bàn tay chụp đến bạch bạch vang. Ta là thật không biết kia cô nương như thế nào liền nói thẳng ta là Ninh Phượng đối tượng. Đợi chút nàng xuống dưới, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Mục Chiến rất muốn chảo hai thanh chính mình đầu tóc, nhưng lại nhắc nhở chính mình phải chú ý chính mình quân nhân hình tượng. Nay không khá tốt, Lục tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, ngươi này lập tức liền phải hồi bộ đội, nhưng không có thời gian không cơ hội lại cùng nhân gia hảo hảo liên hệ cảm tình, như bây giờ sẽ làm rất nhiều muốn đánh chủ ý lui xuống đi. Ngươi nhưng nắm chặt chút đi. Tô Trường An nói lệnh Mục Chiến hai mắt nháy mắt sáng lên. Hắc hắc. Tâm động đi. Đâm đâm Mục Chiến bả vai, một bộ ta thực hiểu bộ dáng của ngươi. Ít nói nhảm. Mục Chiến tay phải nắm tay đặt ở bên môi che giấu mà ho nhẹ một tiếng. Đã hiểu, trong chốc lát bảo đảm đương cái ẩn hình người, được rồi đi. Tô Trường An vô vô chính mình ngực, tỏ vẻ huynh đệ đều minh bạch. Nay kẻ lỗ mạng khó được tâm động, hắn không được hảo hảo giúp một phen, cũng không biết sẽ đánh quang côn đánh tới khi nào đi. Đang ở phòng ngủ thu thập hành lý Ninh Phượng, bị đột nếu như hắn tiếng la hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Người kia tham gia quân ngũ đối tượng tới tìm ngươi, hơn nữa lớn lên đặc biệt tuấn. Cách vách phòng ngủ nữ sinh đầy mặt bát quái mà bái môn, còn so cái ngón tay cái. Ninh Phượng sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới đem tin tức tiếp thu vào trong đầu. Tham gia quân ngũ đối tượng? Không phải tương đương Mục Chiến sao? Nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình lần trước vì giải quyết Trịnh Kiến Nghiệp kia phiền thoái, thuận miệng lời nói có gì hậu quả. Nếu Mục Chiến thật sự ở dưới lầu. Vừa rồi vị đồng học này kia lớn giọng, Mục Chiến tổng không có khả năng là điếc, gì đều nghe không thấy đi. Má ơi! Nàng gương mặt này hướng chỗ nào gác, rõ ràng nhân ra đều cự tuyệt quá nàng, hiện tại còn truyền ra loại này lời nói, Mục Chiến sẽ không cho rằng nàng yêu hắn ai đến muốn chết muốn sống, bị cự tuyệt đều nhớ mãi không quên đi. Thật là muốn chết. Ngươi đang làm gì đâu? Đồ vật thu hảo liền chạy nhanh đi xuống đi. Thật hâm mộ ngươi a, đối tượng còn lái xe tới đón ngươi. Nhìn chúng ta bao lớn bao nhỏ, liền không tốt như vậy mệnh. Hảo hảo, Triệu đồng học cảm ơn ngươi truyền lời ha. Lâm Di nhiên qua đi giúp đỡ đem cách vách phòng ngủ nữ sinh ứng phó đi rồi, trở lại Ninh Phượng bên cạnh, trên mặt treo so Triệu đồng học càng bắt quái biểu tình. Ninh Phượng ngươi mau nói thành thật lời nói. Ngươi thật sự cùng lần trước cái kia tham gia quân ngũ nói đối tượng A. Ta còn tưởng rằng ngươi là lừa dối Trịnh đại tài tử. Ta thật là lừa dối hắn, vì ta có thể quá sống yên ổn nhật tử A. Ninh Phượng bất đắc dĩ mà buông tay. Cho nên, hôm nay Lâm Di nhiên nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ dưới lầu. Cho nên ta hiện tại thực đầu đại, ta có thể hay không sửa ngày mai xe lửa. Ninh Phượng ngồi muội, trốn tránh là đáng xấu hổ. Nhân gia còn ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Nha, còn lái xe tới. Đây đều là hiểu lầm, ngươi hảo hảo cùng người giải thích là được. Ngươi như vậy lục thần không chừng làm gì. Hạ Linh thấy Ninh Phượng giống kiến bò trên chảo nóng dường như không ngừng xoay quanh, cũng buồn cười nói. Vấn đề là, nay tham gia quân ngũ ta phía trước ở quê quán cùng hắn tương quá thân. Nha, ngươi nhưng cuối cùng nói thành thật lời nói. Lâm Di nhiên hăng hái, lại chạy nhanh tiến đến Ninh Phượng bên người, thân cận. Kia hắn tới tìm ngươi khẳng định là đối với ngươi có ý tứ, hai ngươi có thể tiếp tục phát triển nha. Vấn đề là lúc trước chúng ta thân cận không thành công, vẫn là hắn cự tuyệt ta. Ninh Phượng một ngông ngồi trở lại trên giường, ảo não mà dùng tay nâng má. Lâm Di Nhiên, Hạ Linh hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lâm Di Nhiên tại chỗ chuyển vòng, lại duỗi thân ra đầu nhìn nhìn dưới lầu người. Không đúng a, nếu hắn cự tuyệt ngươi, sao còn một lần lại một lần tới tìm ngươi? Chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện yêu ngươi, hiện tại hối hận? Lâm muội tử, ngươi chân tướng. Vui mừng, đừng cả ngày đem ái a ái treo ở bên miệng thượng. Hạ Linh gõ gõ nàng đầu. Hào đi. Các ngươi cảm thấy có hay không cái này khả năng? Dù sao nàng cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý, Ninh Phượng như vậy xinh đẹp, lại sẽ trang điểm, học tập thành tích còn hảo tuân lệnh nàng thúc ngựa đều đuổi không kịp, nam nhân thích thượng thực bình thường. Chương 53, một chương. Không thể đi, các ngươi là chưa thấy qua, liền người nọ tính cách, nơi nào sẽ đột nhiên có như vậy đại thay đổi, hơn nữa ta không cảm thấy ta làm cái gì có thể làm người đột nhiên liền có hảo cảm sự tình. Ninh Phượng lắc lắc đầu. Mục Chiến người nọ tính cách là điển hình quân nhân, cùng hắn tiếp xúc chung là có thể phát hiện không phải dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý người. Hoặc là, hắn phát hiện ngươi thi đậu đại học, tiền đồ vô lượng, cho nên quyết định vẫn là lựa chọn ngươi. Hạ Linh khép lại thư, không phải nàng ác ý suy đoán, mà là loại này khả năng cũng rất đại. Dù sao từ nàng thi đậu đại học, người trong nhà đối nàng thái độ là 180 độ đại chuyển biến. Ninh Phượng không cho rằng Mục Chiến là cái dạng này người, vô luận là đối mặt phạm tội phần tử bình tĩnh, vẫn là kia chàng lũ bất ngờ chung khắp nơi bôn ba, hắn đều không nên là người như vậy. Mục Chiến hắn sẽ không. Ninh Phượng cảm thấy đối với điểm này nàng vẫn là có tin tưởng. Hào đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Kia Ninh Phượng muội muội, ngươi lúc này làm hảo tâm lý chuẩn bị xuống lầu không, ta sợ người chờ đến không kiên nhẫn lâu. Ai Ninh Phượng thở dài. Này dối đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau, nàng trốn bất qua. Cho nên, vừa rồi có người lên lầu tới tìm nàng sao? Không có. Hoàn toàn không có. Nàng chỉ cần thực tự nhiên xuống lầu, lại kinh ngạc mà nhìn thấy Mục Chiến, tùy tiện chào hỏi một cái là được. Ninh Phượng hạ quyết tâm muốn làm bộ cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Lục vệ quân lần trước thu được nữ nhi cấp gửi quần áo, cao hứng vô cùng, gặp người liền phải khoe ra một chút. Sau lại cấp Ninh Phượng gửi tới càng nhiều đồ vật, trong đó liền có một cái đại đại quân dụng ba lô, hiện giờ bị nàng tắc đến tràn đầy, con đã đi xuống lâu. Bên trong rất nhiều đồ vật đều là nàng từ hệ thống cửa hàng đổi ra tới, chuẩn bị mang về cấp người trong nhà lễ vật, bởi vì lục gia người tương đối nhiều, cho dù mỗi người chỉ một thứ, kia bao đều đủ trầm. Triệu Hương Lan bọn họ cũng đã sớm trở về quê quán, lần trước thông điện thoại, nàng ngại thanh âm như cũ to lớn vang dội. Ninh Phượng thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa, Mục Chiến liền phát hiện, lập tức đón đi lên. Một thân quân trang người thật sự đứng thẳng ở nàng trước mặt, Ninh Phượng đến miệng lời nói lại như thế nào cũng không có thể nói xuất khẩu. Nàng cho rằng chính mình có thể thực bình tĩnh mà đối Mục Chiến nói một câu gì, Mục Chiến sao ngươi lại tới đây, nhưng là giờ phút này nàng lại chỉ là há miệng thở dốc. Quen thuộc chạm đến bút tư cao dài dáng người, dưới vành nón hai mắt gắt gao khóa ở nàng trên người. Ninh Phượng cảm giác trái tim phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Thanh âm cực lớn, nàng đều cảm thấy Mục Chiến có thể nghe được. Mục Chiến đồng dạng nhìn không chớp mắt mà nhìn Ninh Phượng, nửa khắc cũng luyến tiếc rời đi mắt. Mới vừa phát hiện Ninh Phượng thân phận, còn không có tới kịp mừng như điên, nàng liền rời đi. Lòng tràn đầy kích động hắn chỉ có thể ở trên sân huấn luyện đi phát tiết, may mắn thực mau liền tới rồi nhiệm vụ, bằng không hắn cũng không biết như thế nào ngao đến đi xuống. Hiện giờ Ninh Phượng xinh xắn đứng ở hắn trước người, Mục Chiến nháy mắt có loại thỏa mãn lại cảm giác hạnh phúc. Hai người cứ như vậy nhìn nhau rất dài một đoạn thời gian, Ninh Phượng hoàn toàn quên mất chung quanh còn có vây xem người. Chờ phục hồi tinh thần lại, không khỏi lòng tràn đầy ảo não, vừa rồi tình cảnh rõ ràng chính là thật đấm hai người có kia gì quan hệ sao. Mục Chiến ý động mà đi phía trước đi rồi hai bước, thấy Ninh Phượng trên mặt kia có chút không được tự nhiên biểu tình. Hoàn toàn hiểu rõ nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Chuyện này cũng không phải là hắn cố ý làm, tuy rằng là vô tâm cắm liễu, nhưng Liễu Thành Ấm liền trách không được hắn. Trong trường học hẳn là sẽ có nhiều hơn người biết Ninh Phượng có cái quân nhân đối tượng đi. Mục Chiến rũ xuống mắt, nội tâm mừng thầm. Rồi tay tiếp nhận Ninh Phượng trên lưng đại bao, tự nhiên mà phóng tới trên xe. Đi thôi, ta đưa ngươi đi nhà ga. Gì, ngươi như thế nào biết ta hôm nay về nhà? Ninh Phượng kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhất thời không bắt bẻ chính mình hành lý đã bị bắt cóc. Loại sự tình này tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết. Mục Chiến lại vì Ninh Phượng mở ra ghế sau cửa xe. Cho nên, hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn cố ý hỏi thăm nàng khi nào xe lửa hồi Thương Sơn đâu. Đã có xe có thể ngồi, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ mà cự tuyệt. Ninh Phượng thực dứt khoát mà lên xe. Cho rằng Mục Chiến sẽ ngồi vào ghế phụ, không nghĩ tới hắn lại đi theo lên xe, liền. Ngồi ở nàng bên cạnh. Ninh Phượng nháy mắt cứng đờ một chút, nhìn đến phía trước Tô Trường An, chạy nhanh chào hỏi. Lần trước mới vừa được đến Triệu Hương Lan nằm viện tin tức, nhất thời chịu không nổi đả kích, nàng ở Mục Chiến trước mặt như vậy hình tượng, thật là lệnh nàng hiện tại có chút xấu hổ đâu. Tô Trường An đang ở nội tâm phun tào Mục Chiến trọng sắc khinh hiếu, nghe thấy Ninh Phượng thanh âm, quay đầu lại hướng nàng cười gật gật đầu. Ở Mục Chiến thúc giục hạ, mắt trợn trắng mới phát động ô tô, chậm rãi xử hướng về phía giáo ngoại. Ninh Phượng trong lòng tổng cảm thấy như là đã quên sự tình gì. Nhưng bên cạnh Mục Chiến tồn tại cảm quá cường, luôn là quấy nhiễu nàng lệnh nàng gì cũng nghĩ không ra. Dọc theo đường đi Mục Chiến đều ôm ngực không nói gì, Ninh Phượng nhìn hắn vài mắt, thấy hắn thần sắc nghiêm túc, thật sự suy đoán không ra mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến quân xe ngừng ở ga tàu hỏa cửa. Tới rồi, xuống xe đi. Mục Chiến ngắn gọn mà nói một câu, liền dẫn đầu xuống xe cũng đem Ninh Phượng bao cầm qua đi. Nga. Tô Trường An Phúc ở tay lái thượng thẳng lắc đầu, giận này không tranh, giận này không tranh a. Ninh Phượng đi theo Mục Chiến phía sau vào ga tàu hỏa, bởi vì là ngồi xe tới, thời gian còn thực đầy đủ. Lý Ninh Phượng mua vé xe còn có một hồi lâu mới chuyến xuất phát, bọn họ chỉ phải trước tiên ở phòng đợi chờ đợi. Thập niên 70 mặt ga tàu hỏa kiến trúc có chút cổ xưa, trên tường còn có rất nhiều bắt mắt khẩu hiệu. Dù sao cũng là tỉnh thành ga tàu hỏa. Bởi vì lui tới xe lửa tương đối nhiều, phòng đợi lúc này đã ngồi đầy người. Cảm ơn ngươi, trong chốc lát ta chính mình kiểm phiếu tiến trạm là được. Ninh Phượng xoay người chiều Mục Chiến lễ phép nói cảm ơn. Kết quả hắn lại ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, chỉ nói một câu, không có việc gì. Phần 45. Ninh Phượng dừng một chút mới lại mở miệng nói. Còn có. Lần trước chuyện đó cũng muốn cảm ơn ngươi. Mục Chiến đột nhiên cúi đầu. Hơi hơi chiều nàng để sát vào một ít. Ta cùng ngươi đã nói, vĩnh viễn không cần đối ta nói lời cảm tạ. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong không đợi Ninh Phượng phản ứng, liền xoay người rời đi, thực mau biến mất ở đám người bên trong. Ninh Phượng đằng mà đỏ mặt, hắn thanh âm cũng quá trầm thấp đi, quả thực là phạm quy. Rồi dám nửa ngày Ninh Phượng, túi đầu nhìn nhìn chính mình giống tuyết đôi tay. Ai, ta bao. Mục Chiến cũng không biết làm gì đi. Còn trực tiếp đem nàng bao đều bối đi rồi, nàng cũng chỉ đến đãi tại chỗ chờ hắn. Nhất đẳng liền đợi một hồi lâu, Ninh Phượng nhàm chán đến chính khấu tường đâu, Mục Chiến liền xách theo một túi đồ vật đã trở lại. Xin lỗi, ta vừa rồi đi mua phiếu, kết quả đụng tới một cái đại thẩm có phiền toái, trì hoãn một ít thời gian. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy hắn cái chán đều đổ mồ hôi, hiển nhiên chạy trốn có chút cấp. Nga! Ninh Phượng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ cũng không để ý. Kia đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Đi. Ninh Phượng nhìn phía trước cái kia cao lớn bóng dáng, chớp chớp mắt. Ta mới vừa không phải nói ta đi mua phiếu sao. Ta đem ngươi đưa lên đài ngắm trăng. Mục Chiến quơ quơ trên tay bao, kia phó cử trọng nhược khinh bộ dáng phảng phất nàng bao là trống không. Nhưng trên thực tế Ninh Phượng biết kia bao thực trọng. Nàng tuy rằng có dị năng trong người, cũng sẽ cách đấu kỹ xảo. Nhưng lực lượng thật là xa xa không đủ, rốt cuộc không có đặc biệt đi rèn luyện quá. Tuy rằng cảm thấy Mục Chiến hành động có chút quỷ dị, nhưng từ tốt phương diện tưởng, có người giúp đỡ xách đồ vật, khá tốt. Ninh Phượng nghĩ như thế, liền không hề rối rắm Mục Chiến rốt cuộc muốn làm gì. Vui vui vẻ vẻ mà cùng tại hạ cu ly nhân thân sau, kiểm phiếu vào trạm. Ninh Phượng vẽ xe là ghế ngồi cứng, may mắn chính là ở kế cửa sổ vị trí. Mục Chiến giúp đỡ đem bao phóng tới trên kệ để hành lý, lại đem chính mình vừa rồi xách túi đưa cho nàng, xoay người một câu cũng chưa nói liền đi rồi. Người này, Ninh Phượng lật xem một chút Mục Chiến đưa cho nàng đồ vật, phát hiện bên trong là mấy cái trứng luộc trong nước trà cùng quả cam. Ninh Phượng tay nắm thật chặt, mấy cái giờ lộ trình nàng không nghĩ tới mang thức ăn, nhưng Mục Chiến thế nhưng quan sát đến điểm này sao? Tham gia quân ngũ sức quan sát đều như vậy nhạy bén. Nàng như vậy hành vi sẽ không làm Mục Chiến cho rằng chính mình không có tiền đi. Cho nên sợ nàng chịu đói liền cấp mua ăn. Ninh Phượng này đầu chính hồ tưởng loạn nghĩ, Mục Chiến lại tìm được rồi phụ trách này tiết thùng xe nhân viên công tác. Hắn vừa rồi thấy Ninh Phượng ngồi kia tiết thùng xe nhân viên phức tạp, hắn có chút lo lắng. Còn hảo hắn quân giáo sinh thân phận có chút tác dụng, người nọ sảng khoái đáp ứng sẽ nhiều hơn chiếu cố. Mục Chiến không có lại hồi Ninh Phượng ngồi vị trí, hơn nữa thẳng xuống xe, đi vào nàng ngoài cửa sổ, giơ tay gõ gõ. Nha, ta cho rằng ngươi đi rồi. Ninh Phượng nghe được tiếng vang, vội đem cửa sổ xe mở ra, thăm dò nói. Tay của ta khăn đâu? Mục Chiến như là có chút khẩn trương, hơi hơi mím môi. Cảm tình là tới tìm nàng muốn đồ vật. Ninh Phượng ngẩng đầu nhìn nhìn trang thật sự bao, hai tay quán quán. Nhạ, ở trong bao. Ngươi không nói sớm. Ta hiện tại nhưng không có biện pháp đưa cho ngươi. Vậy đưa ngươi. Mục Chiến này ngữ khí tràn ngập ngươi có phải hay không đã sớm muốn ta khăn tay cảm giác. Dù sao là cái tiểu nữ, ta cũng không có biện pháp lấy ra tới dùng. Mục Chiến lại bổ sung một câu. Kia đại ca ngươi lần trước vì cái gì sẽ tùy thân phóng. Ninh Phượng thật sự rất muốn hỏi hắn. Mục Chiến đôi mắt luôn luôn là thập phần có thần, giờ phút này chỉ là chuyên chú mà nhìn nàng, hơn nửa ngày đều không có nói nữa. Ninh Phượng không được tự nhiên khấu khấu lòng bàn tay, rũ xuống đôi mắt. Kỳ thật Mục Chiến lúc này thập phần khẩn trương, chỉ có thể cứng đờ mà đứng. Ninh Phượng nghỉ về quê, quá 2 tháng là có thể lại trở về Vân Thành, nhưng hắn lại ở sau đó không lâu liền phải rời đi Vân Thành. Ít nhất ngắn hạn trong vòng cũng chưa khả năng sẽ lại trở về nơi này. Hắn liên tiếp nàng rời đi, liên tiếp mới vừa gặp mặt lại muốn rời xa, hắn thậm chí chưa kịp nói cho nàng chính mình tâm ý. Hắn khi nào trở nên như thế không có kết quả quyết, tuy rằng Ninh Phượng rất có thể bởi vì từng bị hắn cự tuyệt sự tình mà không muốn tiếp thu hắn, nhưng hắn này phân tâm tình lại muốn truyền đạt cho nàng. Muốn ở trong lòng nàng lưu lại một chút cái gì? Ninh Phượng! Nghe được hắn gọi nàng. Ninh Phượng ngẩng đầu xem qua đi. Cặp kia đen nhánh đôi mắt thâm thúy mà lệnh nàng tim đập lại bắt đầu gia tốc. Ta thích ngươi. Nam nhân thông báo thanh, vang dội mà kiên định. Ninh Phượng nháy mắt ngơ ngẩn, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối chính mình thông báo, hơn nữa là ở như vậy trường hợp. Chương 54, canh 2. Sau lưng là tiếng người ồn ào xe lửa thùng xe, trước mặt là quân trang thẳng hắn. Hai vai rộng lớn như là có thể bảo hộ hảo hết thể hắn tưởng bảo hộ đồ vật. Ninh Phượng cảm giác chính mình có chút cảm xúc chậm rãi không chịu khống chế mà ra bên ngoài tràn ra. Ta Ninh Phượng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, sâu trong nội tâm vui sướng chậm rãi thẩm thấu đến khắp người. Mục Chiến lại như là cũng không muốn nghe đến nàng trả lời, lại tiếp tục nói, trên đường một người phải chú ý an toàn, 7-8 tiếng đồng hồ thời gian kiên trì một chút, đừng ngủ. Vẻ mặt của hắn có vẻ rất là tự nhiên, nhưng kia buộc chặt cầm lại bán đứng hắn. Này nam nhân không phải là thẹn thùng đi. Ninh Phượng khỏe môi hơi hơi có ý cười, bất quá chờ Mục Chiến nói lục tục chuyển tiến nàng lỗ thai. Ninh Phượng cả người run lên, vưu như thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình đã quên chuyện gì. Nàng đem nàng hai cái ca ca hoàn toàn quên ở sau đầu. Mục Chiến. Ninh Phượng bám lấy bên cửa sổ. Khẩn trương lại đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Mục Chiến thực không nghĩ ngẩng đầu, nhưng vẫn là theo Ninh Phượng thanh âm nhìn phía nàng. Hai tròng mắt hơi hơi có chút ngưng trọng, lo lắng nàng là muốn cự tuyệt hắn, chẳng lẽ hắn nói sang chuyện khác thất bại. Ân, gương mặt này xác thật thực dễ coi, cái gì góc độ đều không có góc chết. Phi, nàng suy nghĩ chút gì? Đều tại ngươi, ta cùng ta ca bọn họ ước hảo cùng nhau tới ga tàu hỏa. Bọn họ lúc này cũng không biết nên cấp thành cái dạng gì. Bọn họ còn ở trong trường học vẫn là đã tới ga tàu hỏa. Nàng cũng không biết. Ninh Phượng là thật nóng nảy, Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc nếu đến nàng ký túc xá hạ hỏi, khẳng định có thể biết được nàng bị người tiếp đi rồi, nhưng cũng không nhất định sẽ biết tiếp đi nàng người là Mục Chiến. Kia lúc này bọn họ, Mục Chiến sắc mặt cứng đờ, hắn xác thật không biết nàng còn có ca ca ở tỉnh thành đại học đọc sách. Đối Tô Trường An hận đến ngứa răng, hắn đây đều là điều tra chút thứ gì. Ngươi đừng vội, ta đi xem. Mục Chiến vội vàng trấn an chuẩn bị rời đi châu ngồi xuống xe tìm người Ninh Phượng. Ninh Phượng ngồi lần này xe lửa Vân Thành là thủy phát trạm, tuy nói so tiểu trạm ngừng đến lâu một ít, nhưng Ninh Phượng lên xe đều một hồi lâu, lữ khách trên cơ bản đều ngồi trên xe lửa, ly chuyến xuất phát thời gian chỉ còn lại có 10 phút. Nhìn Mục Chiến đi xa bóng dáng, tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng Ninh Phượng trên mặt vẫn là không khỏi tự do mà lộ ra tươi cười. Mục Chiến vội vàng chạy đến ga tàu hỏa tiến trạm khẩu, ở đằng kia thấy được nơi nơi nhìn xung quanh lục ra song bào thai. Mau, theo ta đi. Mục Chiến tún quá hai người đại bao liền chạy nhanh hướng cổng soát vé đuổi. Mục Chiến. Hai huynh đệ vốn dĩ vẻ mặt khẩn trương mà bắt lấy chính mình bao, nhưng lại phát hiện người đến là Mục Chiến, còn không có tới kịp làm ra phản ứng đã bị hắn mạnh mẽ mang theo chạy động lên. Ngươi làm gì nha? Chúng ta còn phải đợi Ninh Phượng đâu? Lục Ninh Tây thập phần bất mãn, nhưng lại kháng cự không được. Ninh Phượng đã lên xe, hai người chạy nhanh. Mục Chiến cũng không quay đầu lại, thực mau ba người liền tới đến cổng soát vé, nhân viên công tác đang muốn đem cửa đóng lại, Mục Chiến một cái kiếm bước vọt đi lên. Chờ một chút. Các ngươi như thế nào như vậy vãn? Kiểm phiếu viên đầy mặt không kiên nhẫn mà nhìn ba người, nhưng ở Mục Chiến lãnh trầm khí thế hạ, vẫn là cấp kiểm phiếu, đem Lục Ninh Tây hai người thả đi vào. Mục Chiến ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lục Ninh Bắc híp lại mắt đánh giá, Mục Chiến vây vây tay, thúc giục hai người chạy nhanh đi vào. Không kịp giải thích, Ninh Phượng còn chờ các ngươi. Lục Ninh Bắc buồn còn muốn nói cái gì, nhưng kiểm phiếu viên đang mà một tiếng đóng cửa lại. Hơn nữa thời gian cũng xác thật không còn kịp rồi, xe lửa đã minh vang lên khí sáo. Lục Ninh Tây một phen kéo qua đệ đệ, quay đầu lại hai mắt rất là sắc bén mà nhìn lướt qua Mục Chiến, mới chạy nhanh hướng xe lửa chạy như điên, ở cuối cùng thời khắc cuối cùng là đuổi kịp. Mục Chiến cũng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, nếu này K2 không đuổi kịp xe lửa, Ninh Phượng không chừng sẽ có bao nhiêu sinh khí. Hắn lúc này mới vừa thông báo liền ra chuyện này, cảm giác thập phần điểm xấu. Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc đối đãi thái độ của hắn đã làm hắn rất là hối hận. Nha! Ngươi đây là có bao nhiêu liên tiếp, xe lửa đều đi rồi một hồi lâu, ngươi mới bỏ được ra tới a? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Mục Chiến từ ga tàu hỏa ra tới, Tô Trường An thấy không khỏi trêu chọc hắn. Lại thấy hắn sắc mặt thập phần lãnh trầm, không khỏi nhướng mày. Hối hận biểu tình. Mục Chiến một phen kéo ra cửa xe. Ngươi Mục Chiến còn có hối hận thời điểm. Hiện tại chính là ta hối hận nhất thời điểm. Mục Chiến không muốn nhiều lời, thượng ghế phụ, đôi tay ôm ngực nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ người sống chớ quấy rầy bộ dáng. Hắn hiện tại xác thật vô cùng hối hận, hôm nay này hai huynh đệ cũng đã là cái dạng này thái độ, kia. Lục vệ quân đâu? Sợ là muốn giết hắn tâm đều có. Còn có Ninh Phượng vị kia nãi nãi, Mục Chiến cảm thấy con đường phía trước thập phần hắc ám. Ngươi đây là hối hận không đem Ninh Phượng muội tử lưu lại. Bất quá ngươi đem nhân gia lưu lại cũng vô dụng à, chúng ta này lập tức liền phải hồi bộ đội. Tô Trường An không sợ chết tiếp tục mở miệng nói. Ta biết. Mục Chiến thanh âm dầu dĩ, hắn chướng ngại đã đủ nhiều, hiện giờ lại rất thời gian dài đều không thấy được Ninh Phượng. Nói, ngươi cùng nhân gia nói không có. Tô Trường An tỏ vẻ hắn này tuyệt không phải bắt quái, mà là quan tâm hảo huynh đệ, hảo chiến hữu cảm tình thế giới. Nói cái gì? Ta nói ngươi mới vừa đi vào lâu như vậy, cùng người đơn độc ở chung đều hàn huyên chút gì. Ngươi này lập tức liền phải rời đi tỉnh thành, nhưng người Ninh Phượng cũng không phải là, quá hơn một tháng khai giảng, nàng lại sẽ trở về. Trong trường học ngươi cũng thấy rồi, nhiều ít nam như hổ rình mồi a. Ca, ngươi đến lúc đó ở nơi nào? Ngươi không được chạy nhanh nhân lúc còn sớm đem người cấp định ra tới, ngươi thật cho rằng ở trong trường học như vậy vừa ra. Là có thể ngăn cản nam nhân khác muốn theo đuổi tâm A. Đừng nói nữa. Mục Chiến bực bội mà gỡ xuống mũ, lột hai phía dưới phát, hắn cảm thấy vừa rồi thông báo bộ dáng nhất định Xuân đã chết. Hắn cũng không dám nghe đáp án, vạn nhất bị cự tuyệt. Không. Cái này giả thiết hắn liền tưởng tượng đều không vui. Chỉ cần Ninh Phượng cũng thích hắn, chẳng sợ phải bị lục ra toàn ra người rút gân lột ra đều không sao cả. Tấm tắc. Ngươi Mục Chiến cũng có hôm nay à. Ta thật là thế chúng ta nơi dừng chân những cái đó bị ngươi hung hăng thương quá nữ hài tử cảm thấy cao hứng a. Nói bậy gì? Ta cùng các nàng nửa điểm quan hệ cũng không có. Mục Chiến hoắc mắt nghiêng đầu trừng mắt nhìn qua đi. Hành hành hành. Không chê cười ngươi. Nhưng là ngươi thật không cùng ngươi người trong lòng thâm nhập mà tán gẫu một chút. Tô Trường An khó được đứng đắn một hồi. Không, nàng hôm nay là muốn cùng nàng ca ca cùng nhau về quê, kết quả buổi sáng bị chúng ta trực tiếp tiếp đi rồi. Nàng hai cái ca ca thiếu chút nữa liền không đuổi kịp xe lửa. Mục Chiến không nghĩ đem chính mình thông báo sự nói cho Tô Trường An, lấy tiểu tử này tính tình không chừng sẽ như thế nào chê cười hắn đâu. Này! Trước nói hảo, là ngươi bị kéo lên xe tiếp đi, không có nhóm. Ta chỉ là cái lái xe, cùng ta có gì quan hệ? Tô Trường An chạy nhanh phủi sạch quan hệ, thẳng xua tay. Theo sau lại vô hạn đồng tình mà nhìn hắn, ngươi này đem tương lai cứu ca đều đắc tội, về sau nhưng sao chỉnh. Mục Chiến không có lại để ý tới Tô Trường An, trong lòng bi thương thật là muốn thành hà, Tô Trường An còn không biết hắn đã từng trải qua sự đem Lục gia toàn gia đều đắc tội, nếu không còn không chừng như thế nào chê cười hắn đâu. Lục Ninh Tây cùng Lục Ninh Bắc cuối cùng thời khắc thượng xe, nơi thùng xe cũng không phải Ninh Phượng kia một tiết, khiêng đại tay nải một đường tìm qua đi. Hai người thân cao ở trong xe rất là thấy được, vẫn luôn nhìn xung quanh Ninh Phượng xa xa liền thấy, vội vàng hướng tới hai người phất phất tay. Ca chờ hai người phóng hảo hành lý ngồi vào Ninh Phượng bên cạnh vị trí, cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay thật đúng là vội muốn chết, đem muội tử làm ném, hai người đều đã cảm nhận được nàng mãi lửa giận đốt tới da đầu. Lục Ninh Tây hoán hảo sau một lúc lâu, mới híp lại mắt thấy hướng tiểu muội. Ngươi như thế nào sẽ cùng Mục Chiến ở bên nhau? Ách! Hôm nay ở trong trường học vừa lúc gặp phải hắn, ta bao thực trọng sao, liền phiền toái hắn đoạn đường. Ninh Phượng thật cẩn thận mà nói, biết này hai ca ca đối với Mục Chiến thái độ cùng nàng ba không hai dạng, nàng sợ bọn họ đã biết tình hình thực tế sẽ nhảy xuống đi tìm Mục Chiến tính sổ, này xe lửa đều khai đâu, bởi vậy nàng như thế nào đều đến che giấu một chút. Tuyệt đối không phải sợ hai cái ca ca ở tiểu sách vở thượng lại cấp Mục Chiến nhớ thượng một bút, tuyệt đối không phải. Phần 46. Chúng ta đi đến ngươi ký túc xá hạ, vừa lúc đụng tới ngươi bạn cùng phòng, cái kia kêu Hạ Linh. Nếu không phải nàng nói cho chúng ta biết ngươi đã đi nhà ga, chúng ta còn ở dưới lầu chờ ngươi. Kết quả, tới rồi nhà ga như thế nào đều tìm không thấy ngươi, đôi ta chỉ có thể ở kia cửa chờ, liền sợ bỏ lỡ. Ngươi nha! Không biết cấp các ca ca lưu cái tin nhi a. Hai huynh đệ không hổ là song bào thai, ngươi một lời ta một ngữ tiếp được thực vui sướng. Thực xin lỗi sao, ta đã quên. Nàng xác thật là đã quên. Liên cố suy đoán Mục Chiến mục đích. Ninh Phượng thập phần may mắn hai ca ca đụng tới chính là Hạ Linh, lấy Hạ Linh tính cách khẳng định sẽ không nói đối tượng gì đó, bằng không nàng thật sự không biết sao cùng hai cái ca ca giải thích. Lần này tình huống nhưng cùng lần trước Trịnh Kiến Nghiệp chuyện đó nhi bất đồng, tuy rằng là từ nàng trong miệng thừa nhận có đối tượng, nhưng theo sau nàng cùng hai ca ca giải thích quá, nàng chỉ là vì tránh cho phiền toái, tùy ý bịa đặt như vậy cá nhân. Đối với hộ muội cuồng ma Lục gia huynh đệ mà nói, đương nhiên là mừng rỡ nhà mình muội tử không bị quấy rầy. Bởi vậy, đối với Ninh Phượng này vừa làm pháp sôi nổi cầm khẳng định ý kiến. Nhưng nếu như bị bọn họ biết lời đồn đãi, trên thực tế thật sự có như vậy cá nhân tồn tại, kia sự tình liền quá độ. Hơn nữa, nếu như bị bọn họ biết người nọ vẫn là Mục Chiến, nàng đã có thể dự đoán đến lúc đó sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Bởi vậy, cảm tạ Hạ Linh. Chờ học kỳ sau nhất định phải cho nàng một cái đại đại ôm. Chỉ hy vọng hôm nay chuyện này trải qua một cái kỳ nghỉ sau, sẽ không lại có người nhắc tới, nếu không nàng hai ca ca nhất định sẽ phát hiện vấn đề, đến lúc đó liền thật là tai nạn hiện trường. Lục gia huynh đệ đối muội muội luôn luôn không có cách, đặc biệt là đương muội tử hướng bọn họ làm nũng khi, đó là đầu hàng vô điều kiện, cắt đất đền tiền giống nhau không kém. Một đường chạy như điên hai anh em tự nhiên không có khả năng mang ăn. Giữa trưa thời gian, ba người liền đem Mục Chiến mua đồ vật tiêu diệt hết. Lấy ba người sức ăn tự nhiên là không ăn no, nhưng hiện tại xe lửa thượng không có gì ăn bán. Không giống đời sau tuy rằng cơm hộp không thể ăn, nhưng bán đồ ăn vặt cũng không ít. Chương 55, canh 1. May mắn lại quá mấy cái giờ liền đến đứng, hai huynh đệ vốn dĩ muốn đi cấp Ninh Phượng tìm ăn, nhưng bị nàng cự tuyệt, tiếp điểm nước gấm đối phó một chút cũng liền không thành vấn đề. Nàng đều không phải là thật sự như vậy kiểu khí. Ninh Phượng ăn quả cam không thích lột ra, bởi vì móng tay sẽ hoàng. Đương nhiên là có song bảo thai huynh đệ ở, cũng sẽ không làm tiểu muội động thủ. Hai người dựa theo Ninh Phượng thói quen giúp nàng ở gia thượng cắt cái chữ thập, chờ ăn xong quả cam lại hợp ở bên nhau thoạt nhìn tựa như cái hoàn chỉnh quả cam. Mười mấy quả cam ra bị Ninh Phượng nhàm chán đùa nghịch, suy nghĩ lại chạy đến mua quả cam nhân thân thượng. Ta thích ngươi. Câu kia thông báo lại hiện lên ở trong lòng, nghĩ đến Mục Chiến ngay lúc đó biểu tình, Ninh Phượng cảm thấy ngọt ngào, nghĩ đến sau lại sự cùng thai nạn dường như, nàng không tự chủ được cười lên tiếng. Song bảo thai hai anh em kinh ngạc mặc danh. Tiểu muội, đây là sao? Xe lửa tiến đứng, chờ đợi mọi người trên mặt đều là nồng đậm chờ đợi chi sắc, sôi nổi nhón mũi chân tìm kiếm thân nhân. Ninh Phượng bọn họ mua được phiếu sau liền cho nàng mãi gọi điện thoại, đã sớm thập phần tưởng niệm cháu gái Triệu Hương Lan sớm liền chạy tới huyện thành, đang đợi hơn 2 giờ sau, rốt cuộc nhận được Ninh Phượng ba người. Đương nhiên nàng trong mắt chỉ thấy được chính mình Phượng Nhi, vừa thấy liền chạy nhanh phát tới, đau lòng thượng hạ đánh giá. Ai nha, ta Phượng Nhi thật là vất vả. Ninh Phượng vội vàng xua tay nói chính mình không vất vả, liền hành lý cũng chưa vớt một chút, liền như vậy hai tay chống chân mà từ tỉnh thành đã trở lại. Nếu là còn cảm thấy vất vả, kia nàng có phải hay không chỉ có thể bị người nâng chứ? Mãi, chúng ta về nhà đi. Ninh Phượng lôi kéo Triệu Hương Lan tay cầm riêu. Hảo, hảo, hảo. Một hàng năm người vừa lúc đuổi kịp trong huyện phát hướng hợp lực công xã cuối cùng nhất ban ô tô, một đường lung lay mà trở về nhà. Ninh Phượng đánh giá ngoài cửa sổ này đó quen thuộc cảnh trí, trong lòng cảm thấy thập phần thoải mái, đây là chính mình quê nhà, cái loại cảm giác này cùng ở tỉnh thành hoàn toàn không giống nhau. So với trong thành nàng càng thích ở nông thôn. Rốt cuộc lại phồn hoa thành phố lớn đều so bất quá mặt thế an toàn khu công nghệ cao, vẫn là này mãn nhãn xanh biếc càng làm cho nàng vui sướng, liền đại địa chi lực đều bắt đầu sinh động nhảy lên lên. Buổi tối người một nhà vui sướng mà dùng xong bữa tối, Triệu Hương Lan liền cùng Lục Hưu Phúc về trước phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng thân thể của nàng sớm đã khôi phục lại, nhưng người trong nhà mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó tình huống, liền vẫn cứ thập phần lo lắng. Ninh Phượng cấp mấy cái ca ca để cái ánh mắt, năm người liền cùng đi Ninh Phượng nhà ở. Mã Thúy Hoa bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Ninh Phượng trực tiếp mở miệng hỏi, tuy rằng cách lâu như vậy, nhưng nàng nhưng không quên chuyện này. Dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta ở đại đường bá điều giải hạ, hóa giải mâu thuẫn. Lục Ninh Đông đối việc này là nhất rõ ràng, tuy rằng khó hiểu tiểu muội lúc trước vì sao như vậy yêu cầu, nhưng hắn vẫn là làm theo. Tiểu muội, vì cái gì dễ dàng như vậy mà buông tha kia gia đình người? Lục Ninh Nam nhíu nhíu mày, hắn hận không thể đánh tới cửa đi, làm Liêu Đại Nham kia toàn gia cũng thể hội bọn họ lúc trước cảm thụ. Tuy rằng chúng ta mãi xác thật là bởi vì cùng Mã Thúy Hoa khắc khẩu mới đưa đến ném tới đầu, nhưng gần nhất là mãi mãi bên kia cũng không có nhìn đến Mã Thúy Hoa động thủ. Thứ hai mãi cũng nói Mã Thúy Hoa là trong lúc vô ý phất tay, nàng sốt ruột sau này lui, mới dấm hoạt. Như vậy nháo đi xuống có thể đỉnh cái gì dùng? Ninh Phượng hơi hơi híp híp mắt, lời tuy nói là như thế, nhưng làm nàng buông tha Mã Thúy Hoa, như thế nào cũng không có khả năng. Nàng tuy rằng là cái thích động thủ người văn minh, nhưng chuyện này có càng tốt biện pháp giải quyết, bảo quản kêu kia toàn ra khó chịu, nàng đã làm cho bọn họ nhiều sung sướng lâu như vậy. Chính là chúng ta mãi lúc này ra chuyện lớn như vậy, nói đến cùng vẫn là bởi vì Mã Thúy Hoa cố ý khiêu khích. Lục Ninh Tây căm giận mà đấm đấm cái bàn, Mã Thúy Hoa kia há mồm, đại đội người ai không biết. Lần trước Lục Ninh Hồng chuyện này nháo đến cách vách đại đội đều đã biết, còn không phải là Mã Thúy Hoa làm. Từ Ninh Phượng thi đậu đại học, Mã Thúy Hoa này trong lòng lại linh hoạt. Từ nhi tử trong miệng hiểu biết đến này chính thức sinh viên, cùng hắn loại này công nông binh đại học có rất lớn khác biệt. Nàng lập tức thay đổi phó sắc mặt, thường xuyên đến Lục gia tới tìm Triệu Hương Lan tán gẫu, lời trong lời ngoài chính là con của hắn cùng Ninh Phượng xứng đôi. Nàng ý tứ rõ như ban ngày, nhưng Triệu Hương Lan sao có thể sẽ đồng ý, vốn dĩ liền không kiên nhẫn nàng, dứt khoát liền đem ngựa Thúy Hoa hoanh đi rồi. Mã Thúy Hoa tự giác là phó đại đội trưởng tức phụ, Triệu Hương Lan như vậy lao bà tử tự nhiên là trướng mắt. Bởi vậy ghi hận trong lòng, cách vài bữa tìm tới môn tới, liền đứng ở viện nhi ngoài cửa biên các loại không dễ nghe lời nói ra bên ngoài đảo. Đặc biệt là Ninh Phượng thân cận không thành chuyện này, tuy rằng ở đại đội không có nhắc lên bao lớn lãng, nhưng nàng đối với Lục Ninh Hồng nói là tin tưởng không nghi ngờ. Tổng cảm thấy này bị người cự rách nát, nàng nhi tử không chê, này Lục gia còn làm bộ làm tịch, quả thực chính là không đem bọn họ để vào mắt. Triệu Hương Lan này tính tình nóng nảy, nhất không chấp nhận được chính là người khác nhằm vào nàng Ninh Phượng, còn không phải đến trực tiếp làm thượng. Các ngươi chỉ lo chờ xem kịch vui. Ninh Phượng tự nhiên là biết nàng mãi đối nàng giữ gìn, cho nên này Mã Thúy Hoa chướng nàng vô luận như thế nào đều không thể tính. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, Mã Thúy Hoa như vậy đánh đá còn không phải là bởi vì nàng có dựa vào, Ninh Phượng muốn chính là hủy hoại nàng này dựa vào. Chướng, muốn từng bước một tính. Thác nàng phía trước chạy biến Thương Sơn huyện Chi Phúc, Ninh Phượng đã biết rất nhiều không vì người ngoài nói sự tình, tỉ như Liễu Đại Nham gia vị kia hảo con rể. Mã Thúy Hoa luôn luôn tự đắc với chính mình nữ nhi Liễu Hướng Hoa gả tới rồi trong huyện, hơn nữa vẫn là có tiểu quyền tiền trinh nhân gia. Hơn nữa nữ nhi còn thâm chịu nhà chồng thích, lại sinh nhi tử, địa vị củng cố. Nhưng nàng lại không biết nàng hảo con rể ở bên ngoài có người, hơn nữa trước kia còn che che giấu giấu, hiện tại lại là thường xuyên đêm không về ngủ. Liêu Hướng Hoa tự nhiên là biết đến, nhưng nàng không dám nói cho nhà mẹ đẻ người, nhà chồng người vốn dĩ đối nàng cái này nông thôn đến con dâu liền không nhiều lắm nhìn chúng. Một khi người trong nhà biết việc này nháo tới cửa tới, mất trượng phu tâm, nàng ở nhà chồng phòng trừng liền nơi dừng chân đều không có. Ninh Phượng cảm thấy chính mình thân là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất sinh viên, là một cái chính trực mà không sợ cường quyền người. Bởi vậy biết sự thật liền phải làm nó đại bạch khắp thiên hạ, mới không thẹn với tâm. Kỳ thật nàng làm sự rất đơn giản, tham thính đến cùng Mã Thúy Hoa quan hệ tốt nhất hai cái phụ nhân, ngày hôm sau muốn đi huyện thành cấp trong đó một người nhi tử đặt mua kết hôn đồ dùng. Nàng ngày hôm sau liền trộm đi theo đi, đương nhiên không phải lấy chính mình nguyên bản hình tượng. Ninh Phượng từ hệ thống kho hàng tìm kiếm ra một cái thập phần thành thục váy còn cho chính mình vẽ cái đại nùng trang, có bao nhiêu nùng đâu. Ước chừng chính là mục chiến thấy đều phải cẩn thận phân biệt nửa ngày. Tóm lại chính là làm người nhận không ra trang dung, vì bảo hiểm còn sử dụng một chút đại địa chi thuật. Ai? Nàng này dị năng dùng tại đây chuyện này mặt trên thật đúng là đáng tiếc. Nhìn ngồi ở nàng phía trước không hề sở giác hai người, Ninh Phượng khỏe miệng hơi câu. Đối chính mình hóa trang thuật rất có tin tưởng. Nàng đại khái không thể tưởng được mục chiến phân biệt nàng là không dựa đôi mắt. Chờ tới rồi trong huyện, Ninh Phượng trước tiên đi hai người mục đích. Trong huyện đồ tốt nhất đương nhiên là ở Bách Hóa Đại Lâu, nhưng các nàng mua không nổi, lui mà cầu tiếp theo đi cung tiêu xã. Tuy rằng trấn trên cũng có cung tiêu xã, nhưng hàng hóa không có trong huyện đầy đủ hết, bởi vì hơi chút có chút của cải, ở đặt mua gả cưới đồ dùng khi đều sẽ đến trong huyện. Chờ hai người đến cung, Ninh Phượng đã chờ đợi lâu ngày, sau đó cô ý ở hai người trước mặt diễn vừa ra cho hay, nàng còn tìm cái cộng sự, Lý Thành Đào. Cái này còn có cái kia. Ta đều phải. Yên tâm, phiếu, tiền ta giống nhau cũng không thiếu. Hải. Điểm này đồ vật nơi nào tính nhiều lạc, chờ chúng ta kết hôn, Quốc Hải đáp ứng cho ta mua càng nhiều đồ vật đâu. Người nọ như vậy có tiền. Lý Thành Đào phối hợp hỏi, như thế nào nói chuyện đâu? Đó là ngươi tỷ phu. Nhà hắn chính là huyện chính phủ Trịnh gia, ngươi nói có hay không tiền? Ninh Phượng nâng nâng cằm, cố ý đem nói đến cao ngạo lại lớn tiếng. Ninh Phượng thấy kia hai người quả nhiên thay đổi sắc mặt, liền cùng Lý Thành Đào xách theo mua được đồ vật càng lúc càng xa. Ngươi vừa rồi nghe được người nọ lời nói sao? Đại Ninh Phượng đi xa, này hai người chần chờ mà cho nhau nhìn nhìn. Nàng! Nói cái kia Trịnh gia! Có phải hay không Thúy Hoa nữ nhi nhà chồng A? Quốc Hải! Còn không phải là Hướng Hoa tên của nam nhân sao? Chúng ta chạy nhanh trở về nói cho Thúy Hoa! Hảo! Lập tức hai người bất chấp lại mua đồ vật, chạy nhanh rời đi cung tiêu xã. Thì, ngươi nhận thức kia hai người A? Lý Thành Đào từ thang lầu sau duỗi cái đầu ra tới, cũng đi theo Ninh Phượng hướng kia hai người rời đi phương hướng nhìn nhìn. Hôm nay diễn này vừa ra là vì sao? Hư. Bí mật. Ninh Phượng vươn ngón trỏ so đo, chuyện này đã có thể không thể nói cho hắn. Thần bí hề hề. Lý Thành Đào nhún vai, thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua Ninh Phượng trên mặt trang. Còn làm thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi một cái tiểu hài tử, hiểu gì? Là Nga, ngươi hiện tại ghét bỏ ta là tiểu hài tử, vậy ngươi tìm ta tới bồi ngươi diễn kịch. Sao liền không nghĩ tới ta là tiểu hài từ đâu? Hắn rất bất mãn a, chính mình hiện tại chính là so nàng còn muốn cao một ít. Ngươi chỉ số thông minh cao nha. Ninh Phượng cười hì hì khen một câu. Ngươi nhưng đừng. Ở nhà ta lão tử nhưng thời thời khắc khắc đem tỉ ngươi quải bên miệng, ngươi chính là kia thúc giục ta nỗ lực hướng về phía trước mục tiêu. Lý Thành Đào thẳng xua tay, hắn mấy cân mấy lượng, chính mình rõ ràng minh bạch thật sự. Mỗi lần thi cử liền lớp tiền 10 đều vào không được. Yên tâm, ta phía trước đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định làm được. Ninh Phượng vô vô vai hắn, một bộ bao ở tỉ trên người bộ dáng. Một lời đã định. Lý Thành Đào sự tình cũng không khó làm, bất quá chính là bởi vì thiên khoa, tổng thành tích vẫn luôn không quá đẹp. Đương nhiên hắn đã không chỉ là thiên khoa, nếu hắn thành tích là điều thuyền nhỏ, này thuyền đã thiên đến mau phiên. Lý Quốc Đống cũng chỉ là cái bình thường gia trưởng, tuy rằng nhi tử toán học thành tích làm hắn trên mặt có quang, nhưng thiên khoa việc này lại làm hắn cao hứng không đứng dậy. Lão sư đều đã 5 lần 7 lượt cùng hắn giảng, Lý Thành Đào nếu vẫn luôn vô pháp đem mặt khác khoa đề cao, muốn thi đậu đại học cơ hồ không có khả năng. Nhưng Ninh Phượng đối Lý Thành Đào toán học thiên phú lại là tán thưởng không thôi. Chương 56, canh 2. Thi đại học khi có một đêm ở tại Lý Gia, Ninh Phượng từ hệ thống cửa hàng đổi lấy đời sau Olympic toán thí nghiệm để cấp Lý Thành Đào làm. Kết quả hắn thế nhưng chính xác suất có thể ở 80% trở lên, phải biết rằng rất nhiều đề mục là hắn căn bản chưa từng học tập quá. Ninh Phượng tin tưởng nếu là trải qua chuyên môn nhằm vào học tập, Lý Thành Đào nhất định có thể có phi thường đại tiến bộ. Hơn nữa lại quá 2 năm quốc gia liền phải tổ chức cả nước cao trung toán học lít, Lý Thành Đào vừa lúc có thể gặp phải, lấy hắn thiên phú hơn nữa nàng cung cấp áo thuật luyện tập đề, nhất định có thể làm Lý Thành Đào lấy được phi thường mắt sáng thành tích. Đến lúc đó cho dù mặt khác khoa thành cấp không tốt, tin tưởng cũng sẽ có đại học nguyện ý muốn hắn. Phần 47. Ninh Phượng cố ý tới cửa tìm Lý Quốc Đống hàn huyên một giờ, hơn nữa nói thẳng sẽ cho Lý Thành Đào cung cấp học tập thượng trợ giúp. Chủ yếu vẫn là nói cho Lý Quốc Đống, cho dù chỉ có một phương diện sở trường đặc biệt, cũng là có thể thực ưu tú. Cũng không biết là bởi vì Ninh Phượng trạng nguyên quang hoàn lực ảnh hưởng thâm, vẫn là bởi vì nàng lời nói xác thật có sức cuốn hút, Lý Quốc Đống liền như vậy bị nàng thuyết phục. Bên này sự tình mới vừa xử lý tốt, Ninh Phượng chờ mong tuần liền trình diễn. Xúc động Mã Thúy Hoa đang nghe hai cái phụ nhân mang về tới tin nhi, lập tức liền nổi giận. Liêu Đại Nham lúc này đang ở đại đội văn phòng cùng Lục Trung Hoa khởi tranh chấp, từ Triệu Hương Lan một nhà từ kinh thị sau khi trở về, Liêu Hà đại đội chính phó đại đội trưởng mâu thuẫn càng thêm lớn. Bởi vì Liêu Đại Nham không ở nhà, phẫn nộ Mã Thúy Hoa không ai có thể ngăn cản, lập tức liền một người chạy tới trong huyện. Chờ Mã Thúy Hoa tới rồi huyện chính phủ cửa, thời gian đã có chút chậm, vừa lúc đụng phải từ bên trong tan tầm ra tới Trịnh Quốc Hải. Mã Thúy Hoa luôn luôn ở đại đội nói hắn con rể ra ở trong huyện là đại quan vân vân, kỳ thật Trịnh Phụ bất quá là cái văn phòng phó chủ nhiệm, vẫn là mau lui lại hưu cái loại này, mà Trịnh Quốc Hải càng chỉ là một cái nho nhỏ cán sự. Mẹ! Sao ngươi lại tới đây? Trịnh Quốc Hải rất là kinh ngạc mà nhìn mẹ vợ, lộng không rõ nàng như thế nào một người chạy nơi này tới. Mã Thúy Hoa luôn luôn đem cái này con rể đương kim bà bối, nào biết đâu rằng hắn sau lưng thế nhưng làm thực xin lỗi nữ nhi sự tình, hơn nữa đều còn chuẩn bị cùng bên ngoài dạ nữ nhân kết hôn, làm nàng hướng hoa nhưng làm sao bây giờ. Trịnh Quốc Hải ngươi còn trang cái gì trang? Ngươi cái này chém sọ não quy tôn tử, còn có mặt mũi kêu ta mẹ. Ngươi sau lưng tìm dạ nữ nhân, ngươi mẹ nó không phải cái đồ vật. Lão nương không cho ngươi đẹp, lão nương liền không gọi Mã Thúy Hoa. Còn không phải là đương cái gì tiểu lãnh đạo sao, liền túm lên tưởng đổi lão bà. Trịnh Quốc Hải ngươi dối trá, không biết xấu hổ. Mã Thúy Hoa xông lên đi liền méo Trịnh Quốc Hải đánh lên, lại còn có chuyên vào mặt. Ai nha? Mẹ, ngươi đây là làm gì? Tê! Ngươi cho ta buông tay. Điên rồi sao? Trịnh Quốc Hải không ngừng né tránh Mã Thúy Hoa các loại xé rách thủ đoạn, mới đầu đảo vẫn là nhớ kỹ đây là mẹ vợ, bị động bị đánh. Sau lại thật sự nhịn không được, vốn dĩ liền không quá nhìn chúng này đó ở nông thôn bà con nghèo, nếu không phải Liễu Đại Nham còn có chút dùng, ngày thường mới có chút liên hệ, hắn sớm đem trong nhà kia không hiểu phong tình nữ nhân đuổi đi trở về. Ngươi nói ta làm gì? Ngươi đều chuẩn bị cùng chúng ta hướng hoa ly hôn, muốn cưới ra nữ nhân đương bà nương. Lão nương còn không thể tấu ngươi không thành. Ngươi nói bậy cái gì? Ta khi nào muốn ly hôn? Mẹ, ngươi có phải hay không lầm? Trịnh Quốc Hải thập phần buồn bực, lộng không hiểu chính mình bên ngoài thông đồng nữ nhân sự tình như thế nào bị cái này bà điên đã biết. Chẳng lẽ là Liêu Hướng Hoa trở về nói cho nàng mẹ nó? Đánh chính là ngươi, ai làm ngươi đầy mình tâm địa gian dảo, nhà ta Hướng Hoa cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa, còn cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi cư nhiên còn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Không có chuẩn bị ly hôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm gì thái thái không thành? hiện tại chính là tân xã hội. Mã Thúy Hoa không quan tâm reo lên. Vây xem người càng ngày càng nhiều, một màn này vừa lúc bị mặt trên tới thị sát lãnh đạo thấy được, một đám người đều cau mày nhìn phía dưới. Đi xử lý một chút, nơi này là có thể tùy tiện làm ầm ĩ địa phương sao. Trong huyện một tay xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy nhanh hướng bên cạnh cấp dưới phân phó nói. Hảo! Lãnh đạo, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Thấy cấp dưới gật đầu xoay người nhanh chóng đuổi qua đi, hắn lại dương mắt nhìn nhìn lãnh đạo biểu tình. Ân, lão tiền A, không cần xem thường này đó việc nhỏ, ngày thường không thể chỉ chú ý phát triển, cách mạng bộ đội cũng muốn nhiều chú ý chú ý. Lão tiền là chính mình này một hệ, tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng vị này lãnh đạo thật không có đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Là, bảo đảm sẽ không làm cách mạng hòn đá tảng bị sâu mọt phá hư. Chúng ta nhất định nghiêm túc mà đối đại những việc này. Kia dẫn đầu người không có nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu, liền mang theo đại bộ đội rời đi. Ninh Phượng bảo đảm nàng kế hoạch tuyệt đối không có thượng cấp lãnh đạo xuất hiện, hết thảy đều là trùng hợp, chính Quốc Hải như vậy xui xẻo, chỉ có thể tự trách mình ngày thường chuyện xấu làm nhiều, ác giả ác báo. Chính Quốc Hải bị một tay bên người người cảnh cáo một phen sau, sắc mặt tức khắc trắng bệnh, túi đầu túi người mà tiễn đi người. Xoay người chỉ dùng một đôi hung ác đôi mắt trừng hướng về phía Mã Thúy Hoa. Nông thôn bà từ nơi nào gặp qua cái gì việc đời, vừa rồi kia ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người xuất hiện, nàng liền dọa mềm chân, bị phẫn nộ hướng hôn đại não tỉnh táo lại, lại bị Trịnh Quốc Hải này trừng, lẩm bẩm mà liền rốt cuộc nói không ra lời. Ta nói cho ngươi, Mã Thúy Hoa, ngươi tốt nhất phù hộ hôm nay việc này đối ta không tạo thành cái gì tổn hại, nếu không việc này không để yên, ngươi cho ta chờ. Trịnh Quốc Hải phẫn nộ mà lắc lắc tay háo, xoay người nhanh chóng rời đi. Mã Thúy Hoa lập tức sững sờ ở chỗ đó, nửa ngày không hồi thần được, thẳng đến Liêu Đại Nham thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu mà tới rồi. Ngươi cái này chết bà tử chạy nơi này tới làm gì? Nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao? Hắn thấy chỉ có Mã Thúy Hoa một người ở, còn tưởng rằng hắn tới kịp thời. Kéo kéo Mã Thúy Hoa, lại không khẽ động, cho rằng nàng còn ở sinh khí. Chạy nhanh cùng ta về nhà, việc này đừng tới nơi này nháo, đối ai đều không tốt. Mã Thúy Hoa tức khắc hoảng sợ, vội vàng cơ cơ Liễu Đại Nham tay. Đại Nham, như thế nào làm a? Ta vừa mới nhất thời náo nhiệt tìm tới Trịnh Quốc Hải, nháo ra sự tình hảo. Giống như bị lãnh đạo cấp thấy được. Cái gì? Liễu Đại Nham kinh hãi, chỉ phải lôi kéo nàng xoay phương hướng. Đại Nham chúng ta đi chỗ nào? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là chạy nhanh đi Trịnh gia. Lần này sự tình không hảo xong việc, vốn dĩ hắn còn trông cậy vào Trịnh phụ có thể ra tay chèn ép một chút Lục Trung Hoa, nhưng hôm nay việc này vừa ra, đại khái Trịnh gia không có khả năng lại quản hắn chết sống. Ninh Phượng tại đây ra diễn hạ màn sau liền không có lại theo sau nhìn, không cần lại xem nàng đều có thể đoán được kết cục, Trịnh gia không hảo quá, Mã Thúy Hoa toàn gia tự nhiên càng không hảo quá. Hôm nay này thật đúng là đại hình tai nạn xe cộ hiện trường, kia Trịnh Quốc Hải công tác tuyệt đối giữ không nổi, làm không hảo còn phải bị điều tra. Ninh Phượng A Ninh Phượng, ngươi chuyện này làm được tàn nhẫn A. 076 không ngừng mà tấm tắc ra tiếng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là chính hắn đụng vào thượng cấp lãnh đạo họng súng thượng. Nói nữa, sự tình lại không phải bịa đặt, ta chẳng qua là làm nên biết đến người đã biết sự thật thôi, ta đây là làm tốt chuyện này đâu. Chuyện phát sinh phía sau tình, đã có thể cùng ta không quan hệ. Ninh Phượng buông tay, lời này nói được là vẻ mặt hồn nhiên lại tự nhiên, thật là tương đương thiên chân vô tả, 076 chỉ đưa nàng hai chữ. Ha ha! Tống A Vân trong khoảng thời gian này quá đến một chút cũng không vui, nguyên tưởng rằng mục chiến ở tỉnh thành, so trước kia nơi dừng chân gần nhiều. Hơn nữa là thượng trường quân đội, lại không phải ở bộ đội, tổng hội có ngày nghỉ. Bởi vậy mỗi đến ăn tiết nàng liền mong, từ năm hạng bét đến tháng riêng, đáng tiếc chính là mục chiến 2 năm thời gian một lần cũng không có trở về quá. Phía trước còn gọi điện thoại nói tốt nghiệp sẽ tiện đường trở về, kết quả đâu? Vẫn là không có trở về. Ở nàng lại một lần sinh khí khi, đại đội quảng bá vang lên. Tống A Vân! Tống A Vân! Tống A Vân nghe được tới đại đội văn phòng một chuyến, mục chiến cho ngươi gọi điện thoại đã trở lại. Tống A Vân nghe được tới đại đội văn phòng một chuyến. Quảng bá nội dung lặp lại vài biến, Tống A Vân ở nghe được chính mình tên khi, cũng đã đứng lên vội vàng đi ra ngoài. Chuyển qua công tới rồi đại đội văn phòng, cùng đại đội trưởng chào hỏi, vội vàng cầm lấy trên bàn điện thoại. Uy, là Mục Chiến sao? Mẹ, là ta. Mục Chiến thanh âm thông qua điện thoại ống cũng là trước sau như một chấm thấp. Ta trở lại bộ đội. Ngươi còn bỏ được gọi điện thoại trở về. Chính ngươi nói đều bao lâu không đã trở lại, lúc này đến bộ đội, có phải hay không lại muốn mấy năm không trở về nhà? Tống A Vân cả đời đều quá đến bình bình hòa hòa, chỉ có gặp phải chính mình nhi tử, mới có thể tức giận đến không được. Mẹ, bộ đội. Hiện tại có việc nhi, chờ bên này nhàn rỗi, ta nhất định trở về. Ngươi lại gạt ta. Tống A Vân đối với nhi tử nói phải về tới nói tỏ vẻ không tin. Lần này tuyệt đối không lừa ngươi, chờ ta trở lại bảo đảm đi thảo cái tức phụ trở về. Mục Chiến ở điện thoại kia đầu cười. Ngươi hiện tại cái này lời nói cũng đã là đang lừa ta. Tống A Vân không ôm cái gì hy vọng mà nói. Mẹ, ta có yêu thích người. Là ai? Ngươi ở Vân Thành nhận thức sao? Mục Chiến nói hấp dẫn Tống A Vân toàn bộ lực chú ý. Nàng này nhi tử thật sự thông suốt. Xác thật là ở Vân Thành nhìn thấy, nhưng cũng không phải ở Vân Thành nhận thức. Mẹ, ta có chừng mực, ngươi chỉ cần ở nhà chờ là được. Ngày thường cùng ba đều nhiều chú ý thân thể. Tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào quái quái? Thường lui tới nơi nào sẽ cùng nàng nói nhiều thế này cảm tính nói. Ta nơi nào quái, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy cho ngươi gọi điện thoại không phải ngươi nhi tử a? Mục Chiến thấp giọng cười, mẹ. Ta trước treo, bên này còn có chút sự. Hảo hảo. Ngươi một người ở bộ đội đừng thô tâm đại ý, còn có. Chú ý an toàn. Đã biết, mẹ. Tống A Vân không tha mà cúp điện thoại, ngồi đã phát một lát ngốc, lấy Mục Chiến tính tình nói có yêu thích người liền khẳng định là thật sự có, cũng không biết đối phương là ai. Trông như thế nào? Tính cách được không? Chương 57. Tiểu muội. Tiểu muội. Lục Ninh Bắc hưng phấn từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Ninh Phượng đang ở trong viện bang nhân xem bệnh, lập tức cấm thanh. Từ Ninh Phượng thi đậu tỉnh thành đại học y học viện lúc sau, đại đội người liền cảm thấy nàng cùng bác sĩ không hai dạng. Vô luận nàng như thế nào cùng người giải thích nàng còn chỉ là cái học sinh, này đó thúc thúc thẩm thẩm đều nhận định nàng so bệnh viện bác sĩ còn lợi hại. Rồi danh liền phải tới Lục gia làm nàng nhìn xem chính mình bệnh cũ, Ninh Phượng đối này đó đầy mặt tươi cười người không gì biện pháp. Vừa lúc nàng gần nhất ở tự học vọng nghe hỏi thiết, như thế coi như làm thực tiễn một phen thôi. Đương nhiên người mới học nàng sợ làm lỗi, ở có rồi kết quả sau, đều phải làm 076 giả quét một phen lại đến làm xác minh, cuối cùng mới có thể đem kết quả nói cho này đó thúc thúc thầm thầm. Từ lúc ban đầu sai lầm suất ở 80% trở lên, đến bây giờ chính xác có thể có một nửa, không thể không nói vẫn là có tiến bộ. Rốt cuộc nàng xem những cái đó y thư thật là giá trị liền thành, còn có rất nhiều là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, tương đương với nàng trực tiếp lấy tới dùng là được. Thứ ca, làm sao vậy? Ninh Phượng tiễn đi cuối cùng một vị lão nhân, mới quay đầu hỏi. Ta mới từ sân phơi lúa bên kia trở về, nói cho một kiện ngươi nhất định sẽ cao hứng sự tình. Liêu Đại Nham cái này phó đại đội trưởng đương đến cùng, nhà bọn họ lúc này nhưng náo nhiệt. Ngươi muốn hay không đi nhìn một cái? Lục Ninh Bắc cao hứng đến tưởng vỗ tay. Cho nên đại ca bọn họ đều đi xem náo nhiệt. Ninh Phượng thấy mặt khác ba cái ca ca cũng chưa trở về, toại cười hỏi. Đúng vậy, ta nói tiểu muội, ngươi sao đều không ngoài ý muốn a? Nay có gì ngoài ý muốn, Liêu Đại Nham ngày thường gì sự không làm, mấy năm nay đại đường bá ở đại đội lời nói quyền càng lúc càng lớn, hắn vốn dĩ cũng đã không có gì thực quyền, cho nên. Chuyện sớm hay muộn nhi. Ninh Phượng dừng lại thu thập đồ vật, buông tay tỏ vẻ việc này không chút nào ngoài ý muốn. Liêu Đại Nham vốn dĩ chính là dựa trong huyện Trịnh gia, hiện tại Trịnh gia đổ, hơn nữa vẫn là bởi vì Mã Thúy Hoa nháo ra sự, không hận thượng Liêu gia mới là lạ. Liêu Hướng Hoa còn bị Trịnh gia đuổi đi đã trở lại, khóc sức mướt mà liên tiếp oán giận nàng mẹ đâu. Kia Trịnh Quốc Hải cũng thật là tàn nhẫn đến hạ tâm, lại thế nào, này Liêu Hướng Hoa đều cho hắn sinh nhi tử. Trịnh gia mau mau đều như vậy lớn. Lục Ninh Bắc khinh thường mà lắc đầu. Này nam nhân A. Tấm tắc. Thứ ca, ngươi cũng là nam nhân. Ninh Phượng bật cười. Ta như thế nào có thể giống nhau đâu. Nhà chúng ta nam nhân mỗi người đều có đảm đương. Lời này nói được là nói năng có khí phách. Lục Ninh Bắc chỉ kém không vỗ ngực thang. Nói rất đúng, cho ngươi vỗ tay. Ninh Phượng tương đương phối hợp nàng ca. có trách nhiệm có đảm đương mới là thật nam nhân, loại này tư tưởng là đáng giá cổ vũ mà. Liêu ra việc này cũng rốt cuộc hạ màn, Ninh Phượng liền không hề đi quản, Mã Thúy Hoa về sau nhật tử là chú định. Nam nhân bởi vì nàng không có ngông hạ vị trí, vốn dĩ liền uy phong không đứng dậy. Nữ nhi cũng bởi vì nàng đã không có trượng phu cùng nhi tử, oán trách cũng là chú định. Nàng nhật tử có thể hảo quá mới là lạ đâu. Ninh Phượng cảm thấy này trừng phạt tạm thời là đủ rồi, huống chi còn có Liêu Hướng Hoa kia trước bà thường thường tới cửa tìm cha, Mã Thúy Hoa không thu liễm đều không được. Nếu Liêu ra lại sinh sự nhi, nàng không ngại lại đi dẫm lên một chân. Đương nhiên còn có nhà bọn họ cách vách Lý Hà Hoa, đối Mã Thúy Hoa hận phỏng trừng cũng tiểu không được, trước kia còn cố kỵ Liêu Đại Nham, mà hiện tại tình huống đã có thể không giống nhau. Phần 48. Lục Ninh Hồng làm ra chuyện đó nhi bị Mã Thúy Hoa tuyên dương đến mọi người đều biết. Ninh Phượng lần này trở về mới biết được nguyên lai Lâm Giai Trạch đi vào đại học, cũng không có mang theo Lục Ninh Hồng. Đương nhiên không mang theo lão bà đi người khẳng định có rất nhiều, nhưng hắn từ rời đi liền không còn có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Lục Ninh Hồng bản năng cảm thấy nguy cơ, nàng muốn đi tìm hắn, nhưng nàng căn bản không biết cụ thể địa phương, Lâm Giai Trạch cũng không phải báo bổn tỉnh đại học. Nàng một cái chưa bao giờ ra quá xa nhà nữ nhân, sao có thể chỉ bằng chính mình tìm đến qua đi, hơn nữa nàng còn không có tiền. Chỉ phải lại về nhà mẹ đẻ cầu tới rồi Lục Trung Hoa trước mặt. Lục Trung Hoa trước kia rốt cuộc là yêu thương quá nàng. Nhưng Lục Trung Hoa lần này lại không có giúp nàng, chỉ nói chính mình nhưỡng quả đắng chính mình chịu. Lục Ninh Hồng ở chính mình cửa nhà khóc lớn một hồi, ngày hôm sau đại đội liền rốt cuộc không ai gặp qua nàng. Mọi người đều nói nàng là đi tìm Lâm Giai Trạch, Lục Hữu Phúc nhưng thật ra hướng Lục Trung Hoa hỏi quá, bất quá hắn chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Lý Hà Hoa tuy rằng không thèm để ý cái này nữ nhi, nhưng nàng thập phần để ý nhà mình thể diện. Lục Ninh Hồng đầu tiên là né mặt, sau lại bị nam nhân vứt bỏ, hiện giờ còn biến mất không thấy. Nàng quả thực hy vọng Lục Ninh Hồng không hề xuất hiện mới hảo. Bởi vì việc này nàng thương yêu nhất tiểu nhi tử Lục Ninh Vĩ liền việc hôn nhân đều khó mà nói, Lý Hà Hoa nhìn chúng, người khác chướng mắt nàng nhi tử, nhìn chúng, Lý Hà Hoa lại chướng mắt người khác. Đương nhiên nói thật, Lục Ninh Vĩ năm nay cũng 18 tuổi, tham gia quân ngũ không trở thành, cũng không có công tác, trong đất việc hắn cũng sẽ không. Vốn dĩ liền không hảo tìm tức phụ, nếu không phải có cái đương đại đội trưởng cha, phỏng trừng căn bản là sẽ không có người coi trọng hắn. Tương phản Ninh Phượng mấy cái ca ca lại là thành hương bánh bao, cho dù đang ở vào đại học hai cái không cần suy nghĩ, này không phải còn có hai cái ở nhà sao. Bởi vậy Ninh Phượng hai vị bá mẫu lại là một hồi bận rộn, cuối cùng gì thu hoạch cũng không có. Lục Ninh Đông Đinh Điểm cũng không ham thích tìm tức phụ, trong nhà tam đệ tứ đệ là sinh viên, ngũ đệ ở tham gia quân ngũ, hắn cái này làm đại ca lại chẳng làm nên trò trống gì. Lần trước đi qua Bắc Kinh sau, hắn trong lòng đã có chút ý động. Lục Ninh Đông không dám cùng người khác giảng, chỉ đơn độc tìm Ninh Phượng trò chuyện, từ lần trước ở Bắc Kinh phát sinh chuyện tới lần này Mã Thúy Hoa sự tình, hắn cảm thấy hắn tiểu muội so người khác đều lợi hại. Ninh Phượng đương nhiên thật cao hứng đại ca có tư tưởng thượng biến hóa, bởi vậy nàng chỉ nói duy trì đại ca, cũng làm hắn làm bất cứ chuyện gì phía trước nhất định phải tự hỏi kế hoạch hảo. Lập tức liền phải nên đón cải cách mở ra, Ninh Phượng biết chỉ cần có ý tưởng, bất luận cái gì sự tình đều có tương lai. Lục Ninh Đông thân là lão đại đều cự tuyệt, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó Lục Ninh Nam đương nhiên cùng hắn đứng ở một bên nhi đi. Hà Tú Ngọc cùng Liễu Quế Anh lấy hai người bọn họ không có cách nào. Đảo mắt 9 tháng lại đến, Ninh Phượng rời đi quê nhà trở về trường học, nàng muốn học tập đồ vật còn rất nhiều, mỗi một phân mỗi một giây đều không thể lãng phí. Này hơn một tháng mục chiến một chút tin tức cũng không có, Ninh Phượng còn cố ý đi song cương đại đội xoay chuyển, mục chiến cũng không có trở về. Lấy thân phận của nàng cũng không có khả năng tới cửa đi hỏi Tống A Vân, cho dù lấy học sinh thân phận, nàng trở lên môn đều có chút xấu hổ. Trở lại trường học Ninh Phượng đã bị báo cho trong viện đối nàng an bài, đối này nàng thập phần cao hứng, bởi vì lý luận tri thức nàng hiện tại học được không tồi, hệ thống cửa hàng thư xa xa so trong trường học càng phong phú. Đã gặp qua là không quên được nàng, có thể bằng mau tốc độ lật xem thư tập, chỉ cần lý giải sau hình thành nàng chính mình đồ vật. Nàng hiện tại cấp bách muốn thực tiễn, mỗi một ngày đều hận không thể bẻ thành hai ngày qua dùng. Khai giảng sau ngày thứ ba, Ninh Phượng từ Lâm Hồng chỗ sáng hồi ký túc xá, bị người hô xuống dưới. Lục Ninh Phượng. Đại gia. Ninh Phượng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thu Phát Thất Trương đại gia, chuyện gì nha? Ta bên kia có ngươi một phong thơ, là học kỳ một nghỉ khi đưa tới. Thời gian lâu lắm ta đều cấp đã quên, hôm nay sửa sang lại đồ vật mới đột nhiên phát hiện. Gì? Phải không? Ta đây đi theo người lấy đi. Hảo. Ninh Phượng dọc theo đường đi đều ở suy đoán này phong thư là ai viết, nhưng không nghĩ tới bắt được tin lúc sau, vừa thấy này thượng lạc khoản, không khỏi trợn tròn mắt. Thế nhưng là Mục Chiến. Hán. Như thế nào sẽ cho chính mình viết thư đâu? Hơn nữa vẫn là nghỉ lúc sau gửi tới, hắn là biết nàng ngày nào đó hồi quê quán A. Thật sự là nhịn không được tò mò, Ninh Phượng ở nửa đường liền hủy đi tin. Vừa đi một bên xem, bước chân chậm rãi ngừng lại. Tin cũng không trường. Ninh Phượng, ngươi nhìn đến này phong thư khi, hẳn là đã là học kỳ sau khai giảng đi. Ngày đó ta đối với ngươi thông báo, ta thích ngươi, thiên chân vạn sắc. Ở ngươi rời đi Vân Thành ngày thứ ba, ta cũng rời đi, về tới ta nhiệt tình yêu thương bộ đội, nhưng là lại ly ngươi hảo xa. Ta không biết còn có hay không cơ hội lại cùng ngươi sóng vai đi ở trên đường, cùng nhau ăn cơm. Ngươi nhất định không biết ngươi ăn cơm bộ dáng ở ta trong mắt là cỡ nào đáng yêu, giống chỉ quý trọng lương thực hamster nhỏ. Cảm ơn, nàng một chút cũng không thích cái này so sánh, hamster lại đáng yêu nàng đều không nghĩ đương một con chuột. Ninh Phượng, ta thích ngươi, từ thủy tự chung. Mục Chiến. Cuối cùng một câu lệnh Ninh Phượng run sợ run lên một chút, nàng không rõ những lời này có phải hay không có khác ý tứ. Xem xong Mục Chiến tin. Nàng chỉ là vươn ngón trỏ một lần lại một lần mà miêu tả ta thích ngươi bốn chữ. Sinh hoạt vẫn như cũ rất bận rộn, trừ bỏ thu được Mục Chiến viết lá thư kia, Ninh Phượng mỗi ngày quá đồng dạng sinh hoạt. Tin thượng địa chỉ là Mục Chiến phía trước trường quân đội, mà hắn hiện tại cũng không ở đằng kia. Nàng muốn hồi âm đều tìm không thấy nên gửi hướng chỗ nào, Mục Chiến là trở về nguyên bộ đội vẫn là cùng nàng ba giống nhau đi địa phương khác đâu. Ở kia lúc sau. Ninh Phượng không còn có Mục Chiến chút nào tin tức. Tuy rằng bận rộn sinh hoạt lệnh nàng không có tâm tư tưởng khác, nhưng ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, có một khuôn mặt lại tổng ở trong lòng hiện lên. Còn có câu kia nói năng có khí phách ta thích ngươi. Mục Chiến. Ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Mục Chiến hiện giờ đang làm gì đâu? Đang ở núi rừng hành quân gấp, cùng hắn tân đội ngũ ma hợp đầu. Mục Chiến cùng Tô Trường An đều về tới nguyên bộ đội. Nhưng rời đi 2 năm hiển nhiên không có khả năng lại đảm nhiệm chức vụ ban đầu. Bộ đội cái khác tổ kiến một cái liên đội, đều là tổng quân khu các bộ đội điều động tới tinh anh, đương nhiên bên trong có tương đối lớn một bộ phận người là nguyên đao nhọn liền. Mục Chiến tuy rằng vẫn là liền trường nhưng lại là phó doanh cấp, Tô Trường An cũng giống nhau, hơn nữa tân thành lập liên đội là trực tiếp chịu đoàn thống soái đạo. Gần nhất biên cảnh càng ngày càng không yên ổn, bộ đội bên trong cao tầng đều có ẩn ẩn dự cảm. Bởi vậy quân khu các bộ đội bắt đầu phồn phiền điều động, nắm chặt huấn luyện. Chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Tô Trường An ngồi ở Mục Chiến bên cạnh nhìn sao trời. Nhớ không rõ, đã nhiều năm đi. Mục Chiến chậm rãi vuốt ve trong tay thương, hắn từ mười mấy tuổi nhập ngũ liền vẫn luôn ở biên phòng bộ đội, nơi này một thảo một mục hắn đều thập phần quen thuộc. Ngươi nói lần này có thể hay không đánh lên tới. Chương 58. Tô Trường An nói Mục Chiến không có lập tức trả lời. Nhìn phía sau đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn những người khác. Đánh. Mục Chiến thần sắc thập phần túc mục, nhớ tới mấy năm nay ở các loại thương hỏa cọ sát chung hy sinh chiến hữu, vô số lần ở vào sinh tử trong nháy mắt, hắn còn sống, nhưng có nhiều hơn người vĩnh viễn mà lưu tại này phiến thổ địa. Ta hy vọng có thể đánh đau bọn họ, làm cho bọn họ sợ hãi, không dám lại đặt chân chúng ta quốc gia lãnh thổ. Tô Trường An thẳng thắn eo lưng. Mục Chiến nói cũng là hắn trong lòng ý tưởng, tuy rằng hắn chủ yếu phụ trách chính là liên đội tư tưởng công tác, nhưng hắn cũng là một người đã trải qua huyết cùng hỏa quân nhân. Hai người nói chuyện cũng không có liên tục quá dài thời gian, hơi sự nghỉ ngơi sau Mục Chiến liền thông chi mấy cái bài trưởng tập hợp đội ngũ, tiếp tục huấn luyện dã ngoại. Đệ nhị học kỳ liền bắt đầu đi theo giáo thụ tiến vào thật thao học tập, Ninh Phượng không nói là hậu vô lai giả, ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân. Lâm Hồng Minh thập phần xem trọng nàng, ngày thường truyền thụ tri thức cũng là tận tâm tận lực, có một vị hiếu học thả thông minh học sinh, lão sư cũng là phân ngoại đắc ý. Hiện tại Ninh Phượng ở trong trường học đã là truyền kỳ giống nhau nhân vật, trải qua Lâm Hồng Minh thí nghiệm, phán đoán Ninh Phượng hiện tại chỉ cần chuyên chú với thực tiễn. nàng liền không thường ở phòng học đi học, trừ phi nào đó giáo thụ giảng bài. Hôm nay, nàng vừa vặn lên lớp xong trở lại ký túc xá, Lâm Di Nhiên liền phát đi lên, ôm Ninh Phượng chính là một hồi khóc. Nàng đây là làm sao vậy? Ninh Phượng không hiểu ra sao nhướng mày, do hỏi mà nhìn về phía Hạ Linh. Nhạ! Hạ Linh chỉ trên bàn luyện tập dùng châm, Ninh Phượng nháy mắt minh bạch. Tiểu Phượng Phượng A! Ngươi nói chúng ta về sau chính là đương bác sĩ A, như thế nào liền còn muốn kim kim, sớm biết rằng muốn luyện cái này, ta còn không bằng liền đi học hộ sĩ, ít nhất cái kia thực mau là có thể bắt đầu công tác, không cần cả ngày đau đầu khảo thí. Lâm Di Nhiên đầy mặt lên án biểu tình, nàng thật sự đối chính mình không hạ thủ được. Ai nói bác sĩ liền không cần kim kim? Làm một cái bác sĩ ngươi liền ống chích đều sẽ không dùng, giống lời nói sao? Ninh Phượng vô vô nàng vai, ngươi phải biết rằng, ở rất nhiều người trong mắt bác sĩ chính là so hộ sĩ lợi hại nhiều. Lần trước ta ở bệnh viện đụng tới một cái người bệnh, trích khi kia thật là kêu la đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thẳng hô hộ sĩ kỹ thuật quá kém, đuổi đi vài cái hộ sĩ, thế nào cũng phải nháo muốn bác sĩ giúp nàng trích. Nói tới đây Ninh Phượng cũng có chút buồn cười, hướng Lâm Di Nhiên buông tay. Như vậy, thâm bị bệnh người tin cậy bác sĩ Lâm, lúc này ngươi rốt cuộc muốn hay không thượng đâu. Lâm Di Nhiên im lặng nhìn nàng, chỉ hỏi một câu. Ngươi nói chính là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì? Chính ngươi suy bụng ta ra bụng người một chút, nếu như đi đến bệnh viện, ngươi càng tín nhiệm ai? Hảo đi, ngươi thuyết phục ta. Lâm Di Nhiên nhận mệnh, nhìn trên bàn châm ống vẫn như cũ có chút run bần bật. Chân chờ mà lại quay đầu nhìn về phía Ninh Phượng, kia như thế nào chưa từng gặp ngươi luyện tập quá. Ta còn cần luyện tập. Ninh Phượng một nhún vai, mười phần khoe khoang bộ dáng, ta lại không giống nào đó người, tay run. Hắc! Ta nói Lục Ninh Phượng, ngươi đây là xem thường ai? Lâm Đại Tiểu Thư một nhảy ba thước cao. Xem thường ngươi à, chúng ta ký túc xá chỉ có ba người, tổng không phải là Hạ Linh tỷ, nàng chính là đã sớm thông qua này một quan. Ninh Phượng tươi cười đầy mặt, xem kịch vui tâm tình biểu lộ không thể nghi ngờ, tới, dũng cảm mà cầm lấy tới, nhắm ngay địa phương cắn răng một cái liền cố nhịn qua. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào càng sợ hãi. Lâm Di Nhiên đầy mặt rồi dám, vừa rồi hào khí đều mau tiết xong rồi, thấp thỏm mà nhìn Ninh Phượng, nếu không, ngươi cho ta làm mẫu một chút. Nói được đường hoàng, nàng kiên quyết không tin Ninh Phượng sẽ dễ như trở bàn tay làm được chuyện này. Nàng một lần cũng không nhìn thấy quá Ninh Phượng luyện tập cái này. Không thành vấn đề A, ta mừng rỡ trở thành ngươi học tập tấm gương. Đối với Lâm Di Nhiên tiểu tâm tư, Ninh Phượng sao có thể không biết. Sảng khoái mà đáp ứng xong, động tác bay nhanh mà lấy quá trên bàn luyện tập châm, tay trái một phen xả quá nàng tay phải, không chút nào đỉnh trệ mà chát đi vào. Này mau tàn nhẫn chuẩn động tác sợ tới mức Lâm Di Nhiên lập tức thét chói tai, liền cách vách phòng ngủ đều vọt lại đây. Cho rằng đã xảy ra án mạng. Di, không đau ai. Lâm Di Nhiên chớp chớp gian, nhìn chính mình mu bàn tay thượng châm có chút ngây người. Chắc chuẩn vốn dĩ liền không thế nào đau, chỉ có đâm thủng làn da kia một chút. Ninh Phượng gõ gõ Lâm Di Nhiên đầu, từ trên bàn cầm quyển sách, xoay người lại đi ra ngoài. Ta liền không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, giáo thụ bên kia buổi chiều còn có việc nhi, ta đi trước. Hảo. Hạ Linh nhìn thoáng qua còn chưa hoàn hồn Lâm Di Nhiên, cười hướng Ninh Phượng phất phất tay. Úc, đúng rồi. Đi tới cửa Ninh Phượng dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Di Nhiên. Giáo thụ nói qua hai ngày, ta có thể bắt đầu luyện tập giải phẫu, muốn hay không đến lúc đó ta cho các ngươi chia sẻ tâm đắc ca. Ninh Phượng nói xong, cũng không được trong phòng người hồi phục, quay đầu nên ngang mà đi. A, Lâm Di Nhiên cả người một run run. Vọt vào đường đi một tiếng kêu, Lục Ninh Phượng, ngươi không tẩy xuyến sạch sẽ, đừng cho ta hồi phòng ngủ. Cùng khác y học sinh so sánh với, Ninh Phượng đối với thật thao không có gì bài xích cảm, mặc kệ nói như thế nào nàng đều là gặp qua huyết, ứng đối những việc này đều là chút lòng thành. Ninh Phượng là như thế này cho rằng, nhưng chờ đến chân chính thượng giải phẫu đài, hơn nữa đối tượng không hề là động vật khi, nàng cũng có không khỏe. Ninh Phượng, bảo trì bình tĩnh. Lâm Hồng nắm rõ rắc tới rồi nàng trạng thái, đối này chút nào không ngoài ý muốn. Ngược lại là phía trước mặt khác luyện tập, Ninh Phượng kia thong dong bình tĩnh bộ dáng mới lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi phải biết rằng bác sĩ quan trọng nhất chính là cái gì? Là bình tĩnh, tùy thời bảo trì bình tĩnh đối chúng ta quá trọng yếu, đây là làm bác sĩ cơ bản nhất tu dưỡng. Là, giáo thụ. Ninh Phượng đi ra cửa làm cùng cái hít sâu, đãi nỗi lòng vững vàng mới lại xoay người trở về. Đầu tiên là thật sâu mà câu một cung, mới bắt đầu dựa theo Lâm Hồng Minh chỉ thị thao tác lên. Phần 49. Học tập là một kiện lệnh người nghiện sự tình, không biết bất giác gian mùa đông lại tới nữa. 1978 năm mùa đông vẫn như cũ như vậy lạnh, trên đường, trong trường học. Mọi người đều thay thật dày áo đông, nhan sắc rất ít có tươi sáng. Hơn nữa áo đông thực công kềnh, đi ở trên đường lắc lư thập phần khả quan. Ninh Phượng mặc một cái lục vệ quân cấp gửi tới quân áo khoác, bộ đội dùng giống nhau đều là nhị cấp miên, đặc biệt là lục vệ quân đang ở phương Bắc, giữ ấm càng là quan trọng. Quân áo khoác rất lớn, Ninh Phượng mặc vào đem cả người đều cấp bao đi vào, chỉ lộ ra mắt cá chân dưới. Giữ ấm tính xác thật phi thường hảo, nhưng là lại quá mức công kềnh. Ninh Phượng không ngừng một lần đối 076 oán giận chính mình vì cái gì không phải hỏa chi dị năng, tốt xấu có thể làm nàng cảm thấy ấm áp. 076 đối với nàng cách nói chỉ là khịt mũi coi thường, cũng không để ý tới. Ta khi nào mới có thể đem áo lông vũ lấy ra tới xuyên? Ninh Phượng hệ thống kho hàng còn có nàng đã từng tại giã ngoại sinh tồn kháng hàn phục, không chỉ có khinh bạc hơn nữa phục dán hành động phương tiện, nhưng kia mặt liêu tài chất như thế nào cũng vô pháp hiện tại lấy ra tới xuyên nha. Nàng liền nghĩ tới ở thập niên 80 bắt đầu lưu hành áo lông vũ, nhưng là Vân Thành cũng không có bán. Hiện tại liền có thể a, căn cứ ghi lại lúc này kỳ kinh thị hữu nghị cửa hàng liền có bán áo lông vũ. Hữu nghị cửa hàng? Kia không phải yêu cầu ngoại hối khoán sao? Ta lại không có. Đúng rồi, ngươi không có, nhưng ngươi ông ngoại nhất định có. Không được, vẫn là hoãn một chút đi, hiện tại xuyên. Quá cao điệu. Một chút cũng không hợp cùng nàng điệu thấp nhân thiết, cả người đều bị quần áo khoác bao vây lấy Ninh Phượng vô luận như thế nào đều điệu thấp không đứng dậy, đi ở vườn trường đó chính là một đạo quân màu xanh lục phong cảnh tuyến. Trung tuần một ngày nào đó, một tin tức truyền khắp hoa hạ đại địa, Tân Quốc sách ra sân khấu, thực hành cải cách mở ra. Một cái mới tinh thời kỳ bắt đầu rồi. Trung quanh hết thể đều bắt đầu lặng lẽ biến hóa, Vân Thành làm tỉnh lỵ thành thị, thay đổi muốn so Thương Sơn như vậy tiểu huyện thành lớn hơn rất nhiều. Hôm nay Ninh Phượng đã biết một tin tức. Ninh Phượng, người ông ngoại quá hai ngày liền đến Vân Thành. Gì? Bà ngoại các ngươi muốn lại đây sao? Ta đi tiếp các ngươi. Tống gia chân điện thoại lệnh Ninh Phượng thập phần cao hứng, từ lần trước đi kinh thị trở về. Ninh Phượng cùng Tống Gia Chân cũng là thường xuyên thư từ qua lại thông điện thoại, cơ hồ mỗi lần đi bưu cục cấp Triệu Hương Lan gọi điện thoại khi cũng sẽ cấp Tống Gia Chân văn phòng đánh qua đi. Giữa trưa thời gian Tống Gia Chân đều trực tiếp ở văn phòng nghỉ ngơi, bất quá nàng cũng không phải mỗi lần đều có thể nhận được, tỉ như nàng có giải phẫu thời điểm. Bởi vậy Ninh Phượng càng có rất nhiều cùng Tống Gia Chân thư từ qua lại, một phong phong thư từ lệnh vốn dĩ huyết thống thâm hậu thân nhân quan hệ trở nên càng thêm thân cận. Không cần làm, Ninh Phượng. Chỉ có ngươi ông ngoại một người đi Vân Thành, công tác thượng điều động. Bất quá chờ sự tình đều an bài hảo, hắn sẽ chính mình tới tìm ngươi. Tốt, bà ngoại. Ninh Phượng không có tiếp tục hỏi thăm, nếu là công tác thượng sự tình, khẳng định không có phương tiện ra bên ngoài lộ ra. Bất quá đấy lòng lại suy tư khởi gần nhất sẽ phát sinh sự tình, nàng ông ngoại như thế nào sẽ đột nhiên bị điều tới Vân Thành. 076. Có phải hay không muốn đánh giặc? Nàng ông ngoại ở kinh thị hảo hảo, nay đột nhiên tới bên này khẳng định là có quan trọng nhiệm vụ. Ngươi gần nhất giải phẫu trên đài nhiều, đầu óc gì đều trang không được sao. Ngươi đã quên lập tức muốn phát sinh sự tình. 076 chào phúng, Ninh Phượng không có phản bác, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, 1979 năm sắp phát sinh đại sự, sang năm 2 tháng liền phải đánh giặc. Khó trách nàng ông ngoại bị điều lại đây, sợ là rất nhiều bộ đội đều bắt đầu điều động tập kết đi. Báo cáo. Tiến bảo. Hứa Chí Quốc tử văn kiện trung ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình ái tướng. Mục Chiến, ngồi. Cảm ơn đoàn trưởng. Mục Chiến đi vào bàn làm việc trước ngồi xuống Hứa Chí Quốc đối diện. Lần này huấn luyện thế nào? Hứa Chí Quốc mỉm cười buông trong tay bút, quan tâm hỏi. Đã ma hợp đến không sai biệt lắm. Bọn họ đây là năm trước cuối cùng một lần giã ngoại huấn luyện. Nhằm vào địa hình địa mạo cũng chế định một ít tác chiến kế hoạch. Phi thường hảo. Hứa Chí Quốc gật gật đầu, tuy rằng tiểu tử này là cái thứ đầu, có đôi khi tổng hội đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng đối với nhiệm vụ luôn luôn là vượt mức hoàn thành, ở điểm này hắn cũng không buồn xỉn khích lệ. Mặt trên hạ đạt thông chi, chúng ta bên này là từ kinh thị lâm thời điều nhiệm tư lệnh viên tiến đến chỉ huy tác chiến, ngày trước đã đến Vân Thành. Chương 59, canh 1. Là vị nào tư lệnh viên? Mục Chiến đôi tay đặt ở đầu gối, eo thẳng tắp mà ngồi ở chỗ đó, liền tin này đong đưa đều vô, chỉ là tương đối quan tâm bọn họ quan chỉ huy sẽ là ai. Triển tư lệnh viên. Hứa Chí Hưu cũng không có gạt hắn, quá không được hai ngày triển tư lệnh viên nhất định sẽ tới bọn họ nơi này tới, này đều không phải là yêu cầu che lấp sự tình. Mục Chiến nghe được tên trong nháy mắt sẽ biết người kia là ai, Triển Hồng An đại danh tham gia quân ngũ ai sẽ không biết, kinh nghiệm phong phú chiến công hiển hách, lần này có hắn tới chỉ huy tác chiến, cũng là thắng lợi hạng nhất bảo đảm. Rốt cuộc tuy rằng biên cảnh tiểu cọ sát không ngừng, nhưng đại quy mô chiến tranh lại có mười mấy năm không có tiến hành qua. Bởi vậy có kinh nghiệm lao tướng vào lúc này tác dụng thật lớn. Phòng trưng chờ không được bao lâu, trở về làm đám kia tiểu tử đem ra đều căng thẳng chút, chiến. Tranh lập tức liền phải tới. Đúng vậy. Mục Chiến hoắc mắt từ ghế trên đứng lên, gọn gàng mà được rồi cái quân lễ. Vậy ngươi đi về trước đi, buổi tối kêu lên Tô Trường An đi nhà ta ăn cơm, ngươi Tú Thanh gì quá hai ngày liền phải trở về kinh thị. Bên này lập tức liền phải tiến vào chuẩn bị chiến đấu, người nhà nhóm hoặc là trở về quê quán, hoặc là đều lui đi gần nhất huyện thành. Hảo, ta cũng thật lâu không ăn qua Tú Thanh gì sở trường hảo đồ ăn. Mục Chiến vẻ mặt đứng đắn mà đáp ứng rồi. Ngươi cái này tham ăn quỷ. Chạy nhanh cho ta có bao xa lăn rất xa. Chỉ biết ăn, ngươi đây là không sợ ngươi Tú Thanh gì lại cho ngươi làm ngôi. Hứa Chí Quốc lấy lần trước sự chê cười hắn. Hắc hắc. Lúc này Tú Thanh gì có thể so đoàn trưởng ngài sách đến thanh, nơi nào hội thao tâm chuyện này. Đứng đắn chuyện này xong xuôi, Mục Chiến cười ra một chút. Hảo ngươi cái Mục Chiến, lá gan đại thật sự nột. Hứa Chí Quốc cũng không tức giận, tay phải ngón trỏ điểm điểm Mục Chiến. Giống nhau, đều là ngài giáo đến hảo. Mục Chiến từ Hứa Chí Quốc văn phòng ra tới, không có lại đi sân huấn luyện, chuẩn bị hồi ký túc xá lấy áo trên phục đi tắm rửa một cái. Vừa mới mang đội từ giã ngoại huấn luyện giã ngoại trở về, đám kia tiểu tử nhóm nhưng thật ra sớm đi nghỉ ngơi, hắn lại còn phải trước làm báo cáo. Thế nào? Đoàn trưởng nói như thế nào? Tô Trường An liền ở tại Mục Chiến cách vách, hắn bị điểm thương, khi trở về trực tiếp bị Mục Chiến đưa đi phòng y y tế. Băng bó hảo sau liền vẫn luôn đang chờ hắn trở về, nhìn thấy Mục Chiến xuất hiện, vội vàng chào đón. Hẳn là nhanh. Mục Chiến chỉ là ngắn gọn mà trả lời, Tô Trường An liền hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhất định phải hung hăng mà đánh một trận. Phía trước luôn là bị khiêu khích quấy rầy, thập phần đáng giận. Đó là khẳng định. Hàng năm ở biên phòng bộ đội, sao có thể không có ân oán? Ninh Phượng không biết Triển Hồng An cụ thể tới thời gian, mỗi ngày đều chờ mong. Nhưng thời gian trôi qua 5-6 thiên, vẫn như cũ không có ông ngoại tin tức, Ninh Phượng chuẩn bị cuối tuần cấp Tống Gia Chân gọi điện thoại lại đi hỏi một chút. Thời gian thực mau tới rồi thứ bảy, Ninh Phượng làm theo là bận rộn mà phong phú một ngày, mới từ Lâm Hồng Minh nghiên cứu tổ nơi 3 tầng tiểu lâu ra tới, liền thấy được ngừng ở dưới lầu quân xe. Cùng Ninh Phượng đồng hành mấy người, nháy mắt đem ánh mắt đầu hướng về phía Ninh Phượng, bởi vì ai đều biết nàng có một cái ở bộ đội đối tượng. Ninh Phượng khởi điểm cũng không có chú ý, bởi vì nàng biết Mục Chiến lúc này căn bản là không có khả năng ở Vân Thành xuất hiện. Nhưng theo sau trên xe người lại ở nàng trải qua đường thời tới. Ninh Phượng, Chu đại ca, nghe được tên của mình, Ninh Phượng phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai là người quen. Triển Hồng An cảnh vệ viên trí nhất Chu Minh Vĩ. Đi thôi, thủ trưởng làm ta tiếp ngươi qua đi. Chu Minh Vĩ cười nói. Hảo. Ninh Phượng vội vàng gật đầu, ôm thư liền lên xe. Xe phát động trước, Ninh Phượng từ cửa sổ vươn đầu tới cùng vừa rồi đi ở bên người nàng mấy người nói, Trương Sư Tỷ ta nơi này có việc, đi trước. Nga Trương Sư Tỷ ngơ ngác mà nhìn quân xe xử lý, quân xe ai? Người này so người quả thực muốn tức chết người. Các ngươi vừa rồi nghe được lái xe người nọ nói cái gì sao? Thủ trưởng ai? Ninh Phượng trong nhà đến không được a? Hào hâm mộ. Không cần trong nhà nàng, chúng ta đều đã là hâm mộ vô cùng hảo sao. Chính là, chúng ta là học sinh, chủ yếu mục đích là học tập. Trong nhà nàng điều kiện lại như thế nào hảo, đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng Ninh Phượng học tập thượng thiên phú cùng nỗ lực chính là chúng ta rõ như ban ngày, đôi mắt nhiều hướng phương diện này xem, chính mình mới có thể có tiến bộ. Lớn tuổi nhất một vị sư huynh xem đến thực thấu triệt, cũng thực có thể nhận rõ tự mình. Đương nhiên lúc sau phát sinh sự tình Ninh Phượng khẳng định không biết, cũng không có quan tâm, hiện tại nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy chính mình ông ngoại. Tuy rằng ngày thường đều là cùng bà ngoại liên hệ, nhưng Ninh Phượng biết có đôi khi Tống Gia Chân hồi âm kỳ thật là Triển Hồng An viết, rõ ràng là hai người bút ký. Hơn nữa Tống Gia Chân còn cùng nàng oán giận quá Triển Hồng An cướp phải về tin. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày thường uy nghiêm ông ngoại cũng sẽ cùng bà ngoại tranh đoạt viết thư như vậy việc nhỏ, Ninh Phượng liền cảm thấy ông ngoại hình tượng đột nhiên trở nên đáng yêu lên. Đương nhiên, nay cũng chính thuyết minh ông ngoại bà ngoại đều là ái nàng. Ninh Phượng đến lúc đó, Triển Hồng An đã ở dưới lầu chờ nàng. Nhìn đến ông ngoại hai con mắt thượng quầng thâm mắt, liền biết trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu vội, trên mặt còn có rõ ràng ủ rũ. Như vậy vội hắn thế nhưng còn chuyên môn ở chỗ này chờ nàng, Ninh Phượng trong lòng đột nhiên liền trở nên toan toan trướng trướng, có một loại mãn vô cùng hạnh phúc cảm giác. Ông ngoại, Triển Hồng An ăn mặc quân trang, cho dù đều hơn 60 tuổi người, trạm tư vẫn như cũ thẳng. Ninh Phượng từ trên xe nhảy tới hắn trước mặt, xinh xắn đáng yêu kê. Ai, Triển Hồng An cao hứng lên tiếng, đối với ngoại tôn nữ thân cận thập phần cao hứng. Làm ông ngoại nhìn xem. Thế nào? Có phải hay không trở nên càng xinh đẹp? Ninh Phượng đem đầu vừa nhấc cố ý đắc ý mà nói. Kia còn dùng nói, đương nhiên là xinh đẹp nhất. Triển Hồng An thập phần cổ động. Ha ha! Ông ngoại ngươi hảo khoa trương. Như thế nào xuyên như vậy kiện quần áo khoác? Triển Hồng An lúc này chú ý tới Ninh Phượng ăn mặc, không khỏi nhíu mày. Ta ba cho ta gửi trở về nhà, thực ấm áp. Ấm áp là khẳng định, nhưng ngươi ba cũng không biết cho ngươi tìm một kiện tiểu nữ, nhìn này quần áo cũng đã lớn thành cái dạng gì. Triển Hồng An không phải cái cũ kỹ lão nhân, liền thích nhà mình cháu gái trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Ông ngoại, ngươi đây là ghét bỏ ta lùn kỳ thật hiện tại nàng đã có 1m65. Tuy rằng này thân cao đặt ở phương Bắc chỉ do chú lùn, nhưng ở các nàng nơi này cũng qua loa đại khái hảo sao. Ân, là có chút lùn. Nàng ông ngoại có phải hay không thật thành điểm nhi? Ông ngoại. Ninh Phượng lôi kéo Triển Hồng An tay cầm riêu. Hảo, không đùa ngươi. Trước cùng ông ngoại đi lên đi, ông ngoại cho ngươi mang theo áo lông vũ, yên tâm là ngươi bà ngoại đi mua, không phải ta như vậy thưởng thức tiêu chuẩn. Triển Hồng An đối chính mình rất hiểu biết. Thật sự nha. Ninh Phượng cảm thấy này quả thực chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Ông ngoại các ngươi tốt nhất. Hai gia tôn vô cùng cao hứng mà lên lầu, Triển Hồng An bồi Ninh Phượng cả ngày, tới rồi chạm vạng cùng nhau ăn cơm xong, hắn liền chuẩn bị đem Ninh Phượng đưa về trường học. Ninh Phượng, ông ngoại ngày mai liền phải rời đi Vân Thành. Ninh Phượng ăn mặc tân áo lông vũ, phi thường khinh bạc nhưng thập phần giữ ấm. Triển Hồng An nói lệnh nàng hoắc mắt ngẩng đầu. Hắn nói như vậy liền ý nghĩa muốn đi biên phòng. Ông ngoại, ta muốn đi theo ngươi. Ánh mắt kiên định nhìn Triển Hồng An. Hồ nháo. Ninh Phượng nói lệnh Triển Hồng An không chút nào nhiễu dự mà trách cứ một câu. Ta không có hồ nháo, ta là học y y, ít nhất đúng quy cách đương một người vệ sinh viên. Ninh Phượng muốn đi, mặc kệ là vì kiếm lấy năng lượng, vẫn là gần đây chiếu cô ông ngoại, cũng hoặc vì đại nghĩa, nàng đều nhất định phải đi. Có thể quang minh chính đại mà tiến đến đương nhiên tốt nhất. Hơn nữa nàng nội tâm còn có một loại ý tưởng thúc đẩy nàng phi đi không thể, mục chiến. Có lẽ liền ở nơi đó. Ta thích ngươi. Liền cùng một cái ma chú giống nhau, không ngừng ở trong đầu tuần hoàn vang lên. Này ngươi tài học tập bao lâu, đủ gì đủ. Triển Hồng An đương nhiên không nghĩ Ninh Phượng đi, nữ nhi đã không có, hắn liền này một cái ngoại tôn nữ. Chính hắn đi đến nghĩa vô phản cố. Nhưng cho dù nói hắn lích kỷ, hắn cũng hy vọng Ninh Phượng ở an toàn địa phương. Ta hiện tại đã tại tiến hành lâm sàng giai đoạn học tập, cho dù là trước tiên thực tập đều là có thể. Nếu triển tư lệnh viên yêu cầu, ta có thể tìm chúng ta y học viện viện trưởng vì ta khai chứng minh, ta cũng muốn cống hiến ra bản thân một phần lực lượng, biên cảnh thượng hiện tại là tình huống như thế nào, không cần ngài nói cho ta cũng biết. Phần 50. Ninh Phượng ánh mắt nghiêm túc mà chấp nhất. Từ ban đầu xúc động mà nói ra muốn ra tiền tuyến, dần dần mà lại càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ chính mình muốn làm cái gì. Triển Hồng An nhìn Ninh Phượng nhất thời nói không ra lời, tại cháu ngoại nữ trên người hắn thấy được cùng năm đó triển dự giống nhau như đúc một mạch. Hắn thỏa hiệp. Làm ông ngoại hắn không nghĩ làm chính mình duy nhất ngoại tôn nữ thượng chiến trường, nhưng làm tư lệnh viên hắn thật cao hứng nhìn đến có như vậy kiên định chấp nhất có tín niệm thanh niên. Hảo! Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng đến đáp ứng ta hai điều kiện, một là trường học chứng minh là cần thiết, cho dù chỉ là một cái bình thường chữa bệnh binh ta cũng yêu cầu xác nhận hắn không phải một cái tài trí bình thường. Đệ nhị, không có ta cho phép ngươi không được tùy ý rời đi bên cạnh ta. Triển Hồng An lời này nói được chém đinh chặt sắt. Ông ngoại, ta đi không phải vì chỉ đợi ở bộ chỉ huy. Ninh Phượng không vui mà kháng nghị nói. Không thể lại có kẻ mặc cả, đáp ứng hoặc là không đáp ứng, chính ngươi lựa chọn. Triển Hồng An nói xong không hề để ý tới Ninh Phượng, xoay người lên lầu. Ninh Phượng mới vừa còn tức giận biểu tình nháy mắt thay đổi, nho nhỏ cười trộm. Đi theo hắn bên người lại như thế nào, nàng muốn chạy ra đi tự nhiên là có thể làm được. Chỉ cần không phải xa ở Vân Thành là được. Sợ Triển Hồng An thay đổi, Ninh Phượng chạy nhanh trở về trường học, sắc trời đã mau đen. Tìm được viện trưởng khi, hắn còn ở trong văn phòng. Viện trưởng, ta xin thực tập, thỉnh ngài phê chuẩn. Hồ Nho thường bị Ninh Phượng hoảng sợ, đại thấy rõ ràng người tới lúc sau mới thở dài một cái. Như vậy nghiêm túc làm cái gì? Ngươi muốn thực tập cùng Hồng nói rõ một tiếng, tùy thời đều có thể. Ninh Phượng hiện tại sở sẽ đã không thua gì một cái sinh viên tốt nghiệp, học y lý hệ vĩnh viễn không phải vùi đầu học tập ở thi thể thượng luyện tập liền có thể, thực tiễn mới là quan trọng nhất. Hồ Nho thường đối với Ninh Phượng rất có tin tưởng, lấy nàng trình độ đi thực tập hoàn toàn cũng đủ. Chương 60, canh 2. Ninh Phượng ngày thường trừ bỏ tiếp thu Lâm Hồng Minh dạy dỗ, học hệ nội các vị cấp quan trọng nhân vật đều là nàng lao sư, đặc biệt là Hồ Nho thường. Là trừ bỏ Lâm Hồng Minh bên ngoài truyền thụ nàng tri thức nhiều nhất người, nói hắn là chính mình y học thượng dẫn đường người cũng không quá. Bởi vậy hai người hiện tại đã rất quen thuộc, nói chuyện tùy tính rất nhiều. Ta không phải muốn đi Vân Thành bệnh viện thực tập, ta muốn đi biên phòng, cho nên viện trưởng thỉnh giúp ta khai cái chứng minh. Ninh Phượng nói lại dọa Hồ Nho thường một cú sốc. Như thế nào đột nhiên muốn đi biên phòng, bên kia hiện tại nhưng không yên ổn. Chính là bởi vì không yên ổn. Cho nên mới càng cần nữa nhân viên y tế. Ninh Phượng kiên định nếu có thể nói phục Triển Hồng An, tự nhiên cũng có thể thuyết phục Hồ Nho Thường. Ta có thể cho ngươi khai chứng minh, nhưng ngươi hiện tại là lấy không được bác sĩ giấy phép. Không quan hệ, ta có thể đi bên kia làm hộ lý công tác. Chờ sự tình xong rồi, ta sẽ lại hồi trường học tiếp tục hướng ngài còn có các vị lao sư học tập. Tóm lại một câu, nàng cần thiết đi. Hồ Nho Thường cuối cùng vẫn là đồng ý. Ninh Phượng cao hứng mà cầm chứng minh trở về ký túc xá. Vui mừng, Hạ Linh tỷ ta lại phải rời khỏi trường học một đoạn thời gian. Ninh Phượng một bên thu thập đồ vật một bên đối hai vị bạn cùng phòng nói. A, tình huống như thế nào? Này mới từ bên ngoài vội vội vàng vàng trở về, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người nghi hoặc lẫn nhau nhìn nhìn, từ Hạ Linh mở miệng hỏi. Ta muốn đi thực tập nha, các ngươi muốn chúc ta thuận lợi nga. Ninh Phượng rất là cao hứng dơ dơ lên khỏe miệng. Đó là đương nhiên, bất quá như thế nào quyết định đến như vậy đột nhiên. Ninh Phượng như thế nào một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, Hạ Linh thập phần khó hiểu. Bởi vì, là lâm thời quyết định nha, các ngươi không cần vì ta lo lắng, chờ ta thực tập xong trở về, làm không hảo liền trực tiếp bắt được bằng tốt nghiệp. Vui mừng ngươi cũng không nên quá hâm mộ nga. Ninh Phượng cố ý khoe khoang mà hướng Lâm Di Nhiên nâng nâng cảm. Hừ hừ. Đừng xem thường ta, ta hiện tại ghim kim chắt đến nhưng lưu. Lâm Di Nhiên mí mắt khiêu hai hạ, này nha đầu chết tiệt kia tỉnh chọc người chỗ đau. Là rất lưu, chính là chính mình cánh tay thượng để lại một đống lỗ kim, chật chật chật. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu không làm người ngoài nhìn bất đắc dĩ vì chúng ta phòng ngủ ngược đãi đồng học A. Không cùng các ngươi hàn huyền, ta đuổi thời gian, đi trước hà. Lục vệ quân cho nàng quân dụng bao thập phần dùng tốt. Ninh Phượng đơn giản mà nhanh chóng mà thu thập hảo một hai bộ tắm rửa quần áo. Hướng hai người phất tay cáo biệt sau, liền lại bằng mau tốc độ đứng ở Triển Hồng An trước mặt. Báo cáo thủ trưởng, Ninh Phượng tiến đến đưa tin. Ninh Phượng ưỡn ngực ngẩng đầu hành lễ, rất có điểm nhi chạm quân tư hương vị. Người này còn kém xa. Triển Hồng An trực tiếp đả kích nàng, ngược lại lại vô vô nàng đầu. Hy vọng ngươi nãi biết việc này sau, ta nhật tử không cần quá mức với thảm. Ninh Phượng chỉ cười cười, không nói gì. Nàng cũng không thể kích thích nàng ông ngoại, không chừng hắn liền sửa chủ ý. Sáng sớm hôm sau, Ninh Phượng đi theo Triển Hồng An xe lao tới biên phòng. Nghĩ đến Ly Mục Chiến càng ngày càng gần, Ninh Phượng tâm không khỏi mà nhảy lên lên, tiết tấu quy luật mà dài lâu. Từ lần trước Mục Chiến thông báo lúc sau, bọn họ đã có nửa năm thời gian không gặp. Ninh Phượng còn có thể rõ ràng mà nhớ rõ Mục Chiến nói câu kia ta thích người khi biểu tình, hắn sở hữu tình cảm xuyên thấu qua đôi mắt rõ ràng mà truyền đạt cho nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy Mục Chiến tâm động tới đột nhiên, nàng có nghĩ tới cự tuyệt hắn. Nhưng cự tuyệt dù sao cũng phải có đối tượng đi. Kia nam nhân còn ở phương xa, phòng trừng tùy thời chuẩn bị chiến đấu đâu. Ninh Phượng cho chính mình nội tâm về điểm này tiểu tâm tư tìm lấy cớ. Dọc theo đường đi lung lay, ở xương cốt tan thành từng mảnh phía trước, Ninh Phượng rốt cuộc lại về tới đãi quá một đoạn thời gian nơi dừng chân. Hết thể không gì thay đổi, nhưng lại như là đã thay đổi. Toàn bộ nơi dừng chân bầu không khí đều thực khẩn trương, mỗi người cũng đều dáng vẻ vội vàng. Triển Hồng An mới vừa đến đạt liền lập tức tiến vào công tác, không ai quản Ninh Phượng nháy mắt cảm thấy tự do. Tuy nói rốt cuộc nói động ông ngoại mang lên chính mình, nhưng hiển nhiên hắn cũng không chuẩn bị đem nàng an bài đi xuống. Ninh Phượng đến nghĩ như thế nào biện pháp, nàng cũng không phải là tới tùy tiện lưu manh. Từ lần trước Triệu Hương Lan hôn mê sự kiện sau, nàng năng lượng vẫn luôn ở vào khuyết thiếu trạng thái, ở thành phố lớn cũng không đụng tới quá có thể cho dư nàng đại lượng năng lượng nhiệm vụ. Một chốc Triển Hồng An khẳng định không có khả năng trở về, Ninh Phượng đợi đến nhàm chán, liền một người lung lay đi ra ngoài. Thủ vệ biết Ninh Phượng là thủ trưởng mang đến, nàng chính mình muốn đi ra ngoài tự nhiên liền không có ngăn đón nàng. Cũng không biết Mục Chiến ở nơi nào. Ninh Phượng khắp nơi nhìn xung quanh, hiện tại nơi này đóng quân càng ngày càng nhiều, không biết trong đó có hay không Mục Chiến đâu. Ninh Phượng có chút bất đắc dĩ, nàng tổng không có khả năng thấy cá nhân liền hỏi thăm Mục Chiến đi. Chứ không nói mất mặt không vấn đề, lui tới quân nhân có bao nhiêu vội, nàng lại không phải nhìn không thấy, như thế nào không biết xấu hổ lại đi trì hoãn người khác thời gian. Ninh Phượng ở nhà thuộc khu tùy tiện loạn chuyển, chủ yếu là địa phương khác nàng cũng đi không được, nơi nơi đều có người ở đứng gác, hơn nữa cầm còn đều là thật mộc thương thật đạn. Trong lúc vô ý đi tới đã từng phân cho lục vệ quân chủ kia chỗ sân, Ninh Phượng nhón chân hướng trong nhìn nhìn, bên trong tựa hồ không có người. Kỳ thật toàn bộ người nhà khu đều trống rỗng, đất trồng rau cũng là không ai xử lý bộ dáng, cũng lần trước tới nhìn đến cảnh tượng khác biệt cực đại. Ninh Phượng nhẹ nhàng đẩy đẩy viện nhi môn, kết quả môn vẫn chưa khóa lại, dễ dàng liền mở ra. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị đi vào, bên trong cũng không gì đẹp, xoay người sắp sửa rời đi là lúc, phía sau truyền đến một người nữ sinh thanh âm. Người là ai? Ninh Phượng xoay người. Ly nàng vài bước xa có một cái chát hai căn bím tóc nữ sinh đang lườm chính mình, chỉ phải cười cười, giải thích nói, ta đã từng ở chỗ này trụ quá, hôm nay chỉ là trong lúc vô ý chuyển tới nơi này, thấy người nhà khu đều không. Ở nơi này, nữ sinh vẫn chưa hòa hoãn chính mình ngữ khí, ngược lại nâng lên cằm thiết liếc mắt một cái bên cạnh sân. Lại quay lại tới từ đầu đến chân đem Ninh Phượng đánh giá một lần, ánh mắt kia lệnh Ninh Phượng cảm thấy thực không thoải mái. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua ngươi, nơi này là bộ đội, há là ngươi có thể loạn chuyển. Ngươi tùy tiện nói hai câu, cho rằng ta liền sẽ tin sao. Ta là quang minh chính đại tiến vào, tin hay không là chuyện của ngươi. Ninh Phượng không rất cao hứng, nàng cũng không có làm cái gì chuyện khác người, người này cũng không biết là ai, xông lên liền không hiểu ra sao chất vấn. Ngươi không chuẩn đi. Ngươi dựa vào cái gì không chuẩn ta đi. Ngang ngược lời nói lệnh Ninh Phượng thiếu chút nữa cười rộ lên. Nhân. Bởi vì ngươi khả nghi. Hiện tại trong viện những người khác sớm đi hết, chỉ có nàng kéo dài tới hôm nay còn không có rời đi, chỉ là tưởng chờ mang đội đi ra ngoài người nào đó trở về. Xin hỏi vị tiểu thư này ngươi từ địa phương nào cảm thấy ta khả nghi? Ninh Phượng đem hai tay một quán. Ta không quen biết ngươi. Lời này nói được là đúng lý hợp tình. Ta đây cũng không quen biết ngươi. Có phải hay không ngươi cũng có thể nghi. Ừ. Ta kêu Hàn Tuệ Tuệ, là Hàn Hưng giúp doanh trưởng nữ nhi. Vẫn luôn liền ở nơi này, rất nhiều người đều nhận thức ta, tùy tiện tìm cá nhân là có thể chứng minh. Phải không? Kêu hảo. Chờ có nhân chứng thật thân phận của ngươi, ngươi liền có thể tẩy thoát hiểm nghi. Ninh Phượng vừa lòng gật gật đầu. Đương nhiên. Hàn Tuệ Tuệ nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu ngạo. Đống nhiên lại đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi chơi ta. Hàn Tuệ Tuệ trong cơn giận dữ, hai bước vọt tới Ninh Phượng trước mặt. Ninh Phượng đương nhiên không sợ nàng, cười nói. Ta chơi ngươi cái gì? Ngươi có thể chứng minh chính mình thân phận, ta đương nhiên không hề hoài nghi ngươi nha. Lời này có sai sao? Hàn Tuệ Tuệ cắn cắn môi, này hiển nhiên không phải nàng muốn kết quả. Ngươi lại như thế nào chứng minh chính mình thân phận? Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Nên không phải là cùng nàng lưu lại nơi này mục đích giống nhau đi. Chẳng lẽ cũng là tới tìm Mục Chiến? Sớm nghe nói qua thích Mục Chiến người rất nhiều, nhưng nàng cảm thấy chính mình tuyệt đối là ưu tú nhất kia một cái. Nga, ta kêu Lục Ninh Phượng. Ninh Phượng ngắn gọn mà báo thượng tên của mình, làm Hàn Tuệ Tuệ cảm thấy thập phần sinh khí. Sau đó đâu? Xong rồi. Ta cá nhân không thích thao thao bất tuyệt. Ninh Phượng ngược lại cười tủm tỉm. Ngươi Hàn Tuệ Tuệ chỉ vào Ninh Phượng ngươi nửa ngày, đột nhiên cảm thấy tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe được quá. Nghiêng đầu nhìn nhìn vừa rồi Ninh Phượng đẩy cửa ra sân, nàng nói nàng đã từng trụ quá nơi này, mà nơi này từng là một vị lục doanh trưởng chỗ ở. Ngươi chính là Lục Ninh Phượng. Hàn Tuệ Tuệ cũng không biết nghĩ tới cái gì, âm lượng đột nhiên đề cao. Đúng vậy, không sai. Hàn Tuệ Tuệ nhéo nhéo nắm tay, nguyên lai chính là nàng. Tuy rằng thời gian đã qua đi hơn 2 năm, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ rõ một sự kiện. Lúc trước Mục Chiến còn ở ba ba doanh bên trong, nàng các loại kỳ hảo, hắn lại đinh điểm sắc mặt tốt đều chưa từng cho nàng, nhưng hắn cũng chưa từng cùng bất luận cái gì một nữ nhân đi được gần. Hàn Tuệ Tuệ tin tưởng chân ái nhất định có thể cảm động Mục Chiến, vẫn như cũ bất khuất kiên cường mà tìm các loại cơ hội cùng hắn ở chung. Những việc này tự nhiên không thể gạt được nàng mẹ, Hàn Mẫu đem Hàn Tuệ Tuệ gọi vào trước mặt, dặn dò nàng không thể lại làm như vậy mất mặt sự tình. Hàn Tuệ Tuệ sao có thể bởi vì Hàn Mẫu dăm ba câu liền từ bỏ chính mình kiên trì đâu, tự nhiên là cùng Hàn Mẫu xảo một trận. Sự tình qua mấy ngày, Hàn Mẫu trong lúc vô ý nghe được đoàn trưởng phu nhân Chu Tú Thanh đối người khác nói muốn phải cho Mục Chiến giới thiệu đối tượng, giới thiệu kia nữ hài tử vẫn là cách vách đoàn lục vệ quân nữ nhi. Lập tức về nhà đem việc này cấp Hàn Tuệ Tuệ nói. Nghe nói lục doanh trưởng nữ nhi lớn lên thập phần xinh đẹp, lại là đoàn trưởng phu nhân làm mai mối, nghĩ đến Mục Chiến khẳng định sẽ đồng ý ngươi nha, liền đã chết nảy tâm đi. Nay đoàn trưởng phu nhân như thế nào có thể như vậy? Lục doanh trưởng nữ nhi lại như thế nào? Ta ba cũng là doanh trưởng A, vẫn là một cái đoàn, như thế nào liền không giới thiệu ta đâu. Nàng đây là một chút cũng không đem ta ba để vào mắt, hơn nữa kia lục doanh trưởng nghe nói bị thương nghiêm trọng, ném chính mình học tập cơ hội, thực mau liền phải chuyển nghề. Ta điểm nào nhi so ra kém người khác? Câm miệng! Ngươi nói bậy cái gì? Hàn Mẫu khí cực, nói như vậy há là có thể nói bậy, bị người khác nghe qua. Không chừng sẽ phát sinh chuyện gì như đâu. Lại nói như thế nào kia đều là ngươi ba thượng cấp phu nhân, về sau nói như vậy không được lại nói, ngươi cho ta an phận một ít. Hàn Tuệ Tuệ luôn luôn đối chính mình bề ngoài thập phần tự tin, từ Hàn Mẫu trong miệng nghe nói lục doanh trưởng nữ nhi thật xinh đẹp lúc sau, trong lòng vẫn luôn nhớ, luôn muốn tìm cơ hội đi nhìn một cái. Nhưng chờ nàng nghe được lục vệ quân ra khi, lục gia ba người đã rời đi bộ đội phản hồi quê quán. Nàng chỉ hiểu biết tới rồi chính mình tiềm tàng tình địch tên, Lục Ninh Phượng. Chương 61, canh 1. Sự tình đã qua đi thật lâu, Hàn Tuệ Tuệ chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự nhìn thấy Lục Ninh Phượng, mới đầu là bởi vì nàng cho rằng lục vệ quân gặp phải chỉ có chuyên nghề, sau lại nghe nói chân hảo còn ở kinh thị quân khu đương đoàn trưởng. Những việc này đều là từ nàng ba Hàn Hương Bang trong miệng nghe nói, mỗi lần nhắc tới việc này nàng ba luôn là tức giận bất bình. Ngươi là lục vệ quân nữ nhi. Hàn Tuệ Tuệ ngữ khí tức khắc càng thêm không hảo. Lục vệ quân đều ở kinh khu đi, Lục Ninh Phượng sao có thể ở chỗ này? Chẳng lẽ thật là vì Mục Chiến? Phần 51. Ta ba xác thật kêu lục vệ quân. Ninh Phượng nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này Hàn Tuệ Tuệ quả thực không hiểu ra sao. Trước không nói nàng ba hiện tại là đoàn trưởng, liền luận tuổi Hàn Tuệ Tuệ cũng không nên thẳng hô kỳ danh. Hơn nữa Ninh Phượng mơ hồ từ trên người nàng cảm nhận được một cổ lộng không hiểu địch ý. Hừ, cũng bất quá như thế sao? Nay chỉ do trợn mắt nói dối, Hàn Tuệ Tuệ chính mắt gặp được Ninh Phượng, sắc thật phi xinh đẹp, nhưng nàng tuyệt không thừa nhận. Ninh Phượng không chuẩn bị lại cùng nàng nói chuyện, cảm giác quả thực chính là ở lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh. Uy, Lục Ninh Phượng ngươi đừng đi a, ngươi nói cho ta ngươi nói đối tượng không? Hàn Tuệ Tuệ thấy Ninh Phượng phải rời khỏi. Vội vàng đuổi theo. Ninh Phượng cảm thấy cái này kêu Hàn Tuệ Tuệ quả thực là mạch não có vấn đề, các nàng quan hệ thực hảo sao. người khác việc tư cũng tùy tiện hỏi thăm. Ninh Phượng lắc lắc đầu, đi được càng lúc càng nhanh. Lục Ninh Phượng. Hàn Tuệ Tuệ thở hừng hộp, mắt thấy xác thật đuổi không kịp, chỉ phải cắm eo ngừng lại, nàng quả thực muốn chọc giận tạc. Mục Chiến từ quân giáo tốt nghiệp sau khi trở về cũng đã không ở nàng ba doanh nhậm liền dài quá, nàng vẫn luôn đều không có tiếp xúc đến hắn cơ hội, nàng vốn là tưởng từ mặt bên thám thính một chút Lục Ninh Phượng rốt cuộc có hay không cùng Mục Chiến ở bên nhau. Kết quả cái này nông thôn đến nữ hải tử cũng dám không để ý tới nàng, thật là buồn cười. Bất quá, kia sự kiện sau không lâu, Mục Chiến liền đi Vân Thành thượng trưởng quân đội. Cùng cái này Lục Ninh Phượng khẳng định là không có giao thoa, kia hai người bọn họ lúc trước kia thân cận sự nhất định không thành, Hàn Tuệ Tuệ tin tưởng chính mình phán đoán. Cũng kiên định tin tưởng chính mình nhất định có thể làm Mục Chiến vì nàng động tâm. Ninh Phượng nếu là biết Hàn Tuệ Tuệ nội tâm độc thoại, nhất định sẽ ban nàng một câu, cô nương ngươi suy nghĩ nhiều. Mục Chiến đều cùng nàng thông báo, không ngươi Hàn Tuệ Tuệ chuyện gì. Ninh Phượng trở về bộ đội an bài cấp ông ngoại chỗ ở khi, Triển Hồng An còn không có trở về. Ninh Phượng thấy trong phòng bếp đồ vật rất toàn, lại đi ra cửa mua đồ ăn, may mắn trước kia ở chỗ này đãi quá, còn tính quen cửa quen mẹo. Ninh Phượng cấp Triển Hồng An làm hắn thích ăn đồ ăn, đều là từ Tống Gia Trân chỗ đó hiểu biết. Nàng cũng tìm Triển Hồng An hỏi bà ngoại thích ăn, chuẩn bị lần sau nhất định phải cấp bà ngoại hảo hảo làm một đốn. Hiện tại liền trước cấp ông ngoại làm đi, hơn nữa Triển Hồng An thân thể so với Tống Gia Trân kém xa, sớm chút bắt đầu cho hắn điều trị rất quan trọng. Làm tốt đồ ăn, Ninh Phượng ở bên trong bỏ thêm thật lâu chưa từng sử dụng tăng cường thể chất bạch viên, hệ thống kho hàng vốn có tồn kho đã không nhiều lắm, đương nhiên chỉ cấp Triển Hồng An dùng tạm thời vẫn là đủ. Năng lượng không nhiều lắm Ninh Phượng, cảm thấy này bó tay bó chân nhật tử thật là không hảo quá, chuẩn bị mau chóng đi mở rộng chính mình nghiệp vụ. Đợi trong chốc lát vẫn là không thấy Triển Hồng An trở về, Ninh Phượng mặc vào áo khoác chuẩn bị đi ra cửa nhìn một cái. Mới vừa đi tới cửa liền khách khí công ở cảnh vệ viên cùng đi lần tới tới. Ông ngoại. Ninh Phượng đi lên trước cười kêu. Ninh Phượng nhàm chán đi. Ông ngoại về trễ. Triển Hồng An rất là thuận tay vô vỗ cháu gái đỉnh đầu. Không có việc gì, ông ngoại. Mau vào phòng tới, ta làm cơm chiều. Tuy rằng đối lại bị chụp đầu chuyện này cảm giác thập phần bất đắc dĩ, Ninh Phượng vẫn là trước lôi kéo Triển Hồng An vào phòng. Thật sự. Triển Hồng An ha ha cười, thập phần cao hứng. Đi vào trong phòng, nhìn đến trên bàn cơm quả nhiên bày vài đạo đồ ăn, lại còn có đều là hắn thích thái sắc. Ninh Phượng như vậy dụng tâm A. Đó là đương nhiên, ngươi là ta ông ngoại A. Ninh Phượng cảm thấy chính mình hiện tại làm lũng như thế nào như thế thuận buồm xuôi gió. Ha ha. Tới tới, nhiều như vậy đồ ăn, đại gia ngồi cùng nhau ăn đi. Triển Hồng An trong lòng được an ủi. Chạy nhanh đi phòng bếp giặt sạch tay ngồi xuống bên cạnh bàn, lại hướng chính mình cảnh vệ viên vẫy vây tay. Đều là theo hắn thời gian rất lâu người, mọi người đều quen thuộc, liền không cần như vậy khách khí. Chu đại ca, Trần đại ca, ngồi. Ninh Phượng cũng cười tiếp đón, chính mình ngồi xuống Triển Hồng An bên tay phải. Chu Minh Vĩ cũng không chối từ, cùng Trần Hồng Xuyên cùng ngồi xuống hạ đầu, chờ Triển Hồng An động đũa, hai người cũng chạy nhanh ăn lên. Ninh Phượng này tay nghề tương đương không tồi a. Trần Hồng Xuyên cảm thán nói. Triển Hồng An cũng là lần đầu tiên ăn đến cháu gái làm đồ ăn, nghe vậy không khỏi lại cười. Sắc thật ăn ngon. Nay tuyệt phi hắn vương bà bán dưa, mà là dưa bản thân thật sự thực ngọt. Đều là vì ông ngoại ngươi làm. Ninh Phượng một chút cũng không có bị khen đến ngượng ngùng, hào phóng mà nói. Kia chúng ta chính là có khẩu phục, hai ngươi nhưng không cho đoạt đến quá nhanh. Ta ngoại tôn nữ này đó đồ ăn chính là cố ý cho ta làm. Triển Hồng An trong sinh hoạt cũng không phải một cái nghiêm túc người, đối Chu Minh Vĩ hai người nói dân nói. Thủ trưởng, đây là mệnh lệnh sao? Chu Minh Vĩ cũng cười hỏi một câu. Nếu không phải mệnh lệnh, xin thứ cho chúng ta làm không được a? Lục Hồng Xuyên trên tay động tác không ngừng, ăn ý mười phần mà tiếp theo câu. Bởi vì, ăn ngon. Chu Minh Vĩ, Trần Hồng Xuyên tương đương nể tình. Hơn nữa Ninh Phượng tay nghề sắc thật hảo, thức ăn trên bàn bay nhanh mà giảm bớt. Triển Hồng An cũng là quân nhân tác phong, ăn cơm trước nay đều không chậm. Nhưng bởi vì dạ dày không tốt, bị bác sĩ yêu cầu ăn cơm tốc độ không thể quá nhanh. Ninh Phượng đã sớm biết chuyện này, vội vàng đối ngoại công khuyên lại khuyên, Triển Hồng An mới không cam lòng mà chậm hạ ăn cơm tốc độ. Chu Minh Vĩ cùng Trần Hồng Xuyên tuy rằng ngoài miệng nói muốn kháng mệnh, nhưng kỳ thật thập phần có chừng mực. bọn họ tự nhiên cũng là biết thủ trưởng thân thể có này đó những việc cần chú ý. Ninh Phượng ngày hôm sau liền hướng ra phía ngoài công đưa ra muốn đi phụ cận quân y dì viện thực tập. Triển Hồng An nhất mới đầu là không nghĩ đồng ý, nhưng nghĩ đến Ninh Phượng lưu lại nơi này kỳ thật cũng nhiều có bất tiện, hơn nữa ở bệnh viện bên kia chỉ biết càng an toàn, vì thế suy tư một lát cũng liền đáp ứng rồi. Ninh Phượng bởi vì có Hồ Nho Thường Thư đề cử, rất dễ dàng phải tới rồi quân y y viện bên kia hồi phục, hơn nữa tùy thời liền có thể đi làm, rốt cuộc bọn họ thập phần thiếu nhân thủ. Kỳ thật không chỉ là Ninh Phượng, cả nước các nơi cũng tới không ít người, có chút là đã từ y y hảo chút năm, cũng có vừa mới từ tốt nghiệp đại học thực tập sinh. Ninh Phượng cũng là thực tập sinh, hơn nữa vẫn là quân y y trong viện duy nhất một cái còn ở đọc đại nhị học sinh. Ở bộ đội dù sao cũng là nhàn rỗi, ở được đến bệnh viện hồi phục ngày hôm sau, Ninh Phượng liền chuẩn bị đi đưa tin. Vừa lúc Chu Minh Vĩ lái xe muốn đi huyện thành tiếp người, liền đem Ninh Phượng mang lên đoạn đường. Ngồi xe đi bệnh viện đưa tin thật sự quá thấy được, Ninh Phượng liền ở ly bệnh viện còn có một khoảng cách địa phương làm Chu Minh Vĩ ngừng xe. Chu đại ca, cảm ơn ngươi. Ninh Phượng đóng cửa xe, hướng ghế điều khiển Chu Minh Vĩ cười phất phất tay. Đây là ta nên làm. Buổi chiều ta tới đón ngươi. Chu Minh Vĩ cười cười, hắn đi theo thủ trưởng bên người thời gian rất lâu, Ninh Phượng so với hắn nhỏ vài tuổi, đối nàng liền cùng muội muội giống nhau chiếu cố. Không cần, lại không xa, ta chính mình có thể trở về, hơn nữa ta còn phải xem bệnh viện là như thế nào an bài nha. Ninh Phượng vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không cần cố ý tới đón nàng. Nơi xa có một chiếc xe đạp chậm rãi đi tới, Ninh Phượng nhìn thoáng qua, phát hiện không quen biết. Liền không có đi để ý nhìn về phía Chu Minh Vĩ mím môi, lại nói, Chu đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội? Cái gì? Chu Minh Vĩ tò mò nhướng mày. Ta quê quán Thương Sơn bên kia có cái bằng hưu đã từng cũng ở chỗ này tham gia quân ngũ, nhưng là ta hiện tại không xác định hắn có phải hay không còn ở nơi này, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao? Mấy ngày nay ở nơi dừng chân nàng vẫn luôn không từng gặp qua mục chiến. 076 nơi đó cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ nhắc nhở. Nga. Không thành vấn đề, hắn tên gọi là gì? Vừa nghe chỉ là như vậy việc nhỏ, Chu Minh Vĩ không có do dự mà đáp ứng rồi xuống dưới. Mục chiến. Ninh Phượng cao hứng mà vội vàng báo thượng tên, không có chú ý tới kỵ xe đạp người mới từ ô tô bên cạnh đi ngang qua, nghe được mục chiến còn cố ý quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hảo, ta nhớ kỹ. Trở về liền giúp ngươi hỏi thăm. Cảm ơn Chu đại ca, ta đây đi trước bệnh viện. Có Chu Minh Vĩ trợ giúp, tin tưởng nàng thực mau là có thể được đến tin tức. Hảo. Chu Minh Vĩ nhìn Ninh Phượng nhảy nhót rời đi thân ảnh, lắc đầu cười cười. Chờ Ninh Phượng đi ra một khoảng cách, mới phát động xe hướng huyện thành phương hướng khai đi. Thời gian tiến vào 2 tháng, lập tức liền phải qua tân niên, nhưng Ninh Phượng năm nay là hồi không được quê quán, sớm liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Một tháng trước kia nàng vừa đến bên này khi, liền cấp Vân Thành Tây Bắc huynh đệ cùng quê quán phân biệt gọi điện thoại, Triệu Hương Lan không nghĩ tới cháu gái nhi không nói một tiếng liền chạy tới biên phòng nơi dừng chân, tức khắc thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Ninh Phượng hảo một hồi an ủi, bảo đảm chính mình chỉ là ở bệnh viện thực tập, nàng mới hơi hơi yên tâm một ít. Hiện giờ liền ăn Tết đều không thể trở về, Triệu Hương Lan không nói hai lời liền phải đi mua vé xe lửa, bị người trong nhà vội vàng ngăn cản xuống dưới. Ninh Phượng cũng chạy nhanh khuyên nàng, khuyên can mãi mới làm nàng tạm thời đồng ý. Mà Triển Hồng An tắc càng vội, Ninh Phượng ở bệnh viện đều có thể cảm nhận được cái loại này khẩn trương không khí. Bệnh viện người càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là vì sắp đã đến sự tình làm chuẩn bị, Ninh Phượng chỉ là trong đó không chớp mắt một cái. Nàng cũng không chuẩn bị rất cao điều, trừ bỏ mới vừa đưa tin khi, bởi vì bệnh viện viện trưởng cùng Hồ Nho Thường lao hưu quan hệ. Đem nàng an bài tới rồi bệnh viện tốt nhất ngoại khoa đại phu thủ hạ, khiến cho người khác chú ý theo sau thấy nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp cũng không nhiều lời nói, làm việc đáng tin cậy lại cần mẫn, dần dần đại gia liền đều tiếp nhận nàng. Chu Minh Vĩ rất sớm liền tra được mục chiến liền ở cái này nơi dừng chân, cũng nói cho Ninh Phượng. Bất quá nàng cũng không có đi tìm hắn, bởi vì hắn ra ngoài huấn luyện, càng nhiều tin tức Chu Minh Vĩ liền không có nói cho Ninh Phượng. Sự tình quan quân sự cơ mật, Ninh Phượng cũng hiểu được không đi hỏi nhiều, chỉ cần người ở chỗ này, luôn có gặp phải thời điểm. Nhưng là nàng cũng không có nghĩ đến, thế nhưng là mục chiến tới tìm nàng. Chương 62, canh 2. Việc này muốn nói trở lại Ninh Phượng tới bệnh viện đưa tin ngày đó, nghe thấy Ninh Phượng tìm Mục Chiến chuyện này chính là Mục Chiến đoàn trưởng Hứa Chí Quốc. Hắn thê tử cũng không nguyện ý như vậy về kinh thị, mà là lựa chọn ở huyện thành giữ lại. Trước một ngày hắn vừa lúc nghỉ ngơi liền đi xem nàng, bởi vì là chính mình việc tư nhi, gần nhất bộ đội dùng xe lại đặc biệt khẩn trương, hắn liền chính mình cưỡi xe đạp đi. Không nghĩ tới sẽ nghe được một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở tìm Mục Chiến, Hứa Chí Quốc tức khắc đem chuyện này nhớ xuống dưới. Chờ Mục Chiến từ bên ngoài huấn luyện trở về hướng hắn đưa tin khi, liền cười tủm tỉm mà nói cho hắn. Mục Chiến, có cái tiểu cô nương ở tìm ngươi Nga, lớn lên phi thường xinh đẹp. Đoàn trưởng, phu nhân của ngài biết ngài như vậy bắt quái sao? Mục Chiến mí mắt đều không có nhảy một chút. Đi! Ta đây là quan tâm ngươi hảo sao? Đây cũng là ngươi tú thanh gì công đạo sự tình. Ta còn cố ý giúp ngươi hỏi thăm, kia tiểu cô nương thế nhưng vẫn là triển thủ trưởng ngoại tôn nữ, tiểu tử ngươi khi nào trêu chọc thượng. Hứa Chí Quốc lời lẽ nghiêm túc mà nói. Mục Chiến tiểu tử này đào hoa thật là một đóa tiếp một đóa khai, nhưng là hắn luôn là một bộ không chút nào để ý bộ dáng, mặc kệ là tính tình tốt vẫn là không tốt, tựa hồ đều nhập không được hắn mắt. Bọn họ bộ đội nhiều ít quang côn a, liền Mục Chiến một chút cũng không biết quý trọng, thân thủ khắp một đóa lại một đóa. Ta không quen biết cái gì triển thủ trưởng ngoại tôn nữ. Mục Chiến đối này không thể hiểu được toát ra tới người không có gì hứng thú, nhữ mày nói. Không quen biết. Nhân gia còn cố ý tìm người hỏi thăm ngươi đâu, làm không hảo cùng triển thủ trưởng tới chúng ta biên đều là vì ngươi cũng không nhất định. Mục Chiến a Mục Chiến. Nếu thực sự có cái thiệt tình đối với ngươi, ngươi đã có thể quý trọng chút đi. Nếu là ngươi xác thật không kêu ý tứ, cần phải hảo hảo xử lý chuyện này. Dù sao cũng là triển thủ trưởng ngoại tôn nữ, nếu là. Hứa Chí Quốc lời nói không có nói xong, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Mục Chiến có chút bực bội, hắn nửa điểm cũng không nghĩ để ý tới cái gì triển thủ trưởng ngoại tôn nữ. Hắn để ý người cách xa như vậy, hận không thể lập tức xuất hiện ở nàng bên cạnh, cường ngạnh mà yêu cầu nàng tiếp thu chính mình thông báo, mà không phải cùng cái người nhu nhược giống nhau thông báo xong liền chạy. Có chuyện làm hắn phân thần còn hảo, mà mỗi đến ban đêm đều phải bị tưởng niệm tra tấn một lần. Không biết hắn thông báo Ninh Phượng có hay không để ở trong lòng, cũng không biết có hay không không biết sống chết tiểu tử đối nàng xung xoe. Ngươi thật sự không biết cái kêu kêu Lục Ninh Phượng tiểu cô nương. Kia nàng lại như thế nào biết ngươi? Tìm ngươi lại là vì cái gì? Thấy Mục Chiến một bộ sắc thật không rõ biểu tình, Hứa Chí Quốc cũng không khỏi suy tư lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có phát hiện Mục Chiến từ hắn nói ra Lục Ninh Phượng ba chữ khi liền choáng váng. Qua một hồi lâu, ngươi mới vừa nói Lục Ninh Phượng. Mục Chiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng xác nhận nói. Ninh Phượng nàng ở nơi nào? Ngươi mới vừa không còn đang nói không quen biết sao? Nam nhân như thế nào có thể nói lời nói lộn xộn đâu? Nàng ở đâu? Mục Chiến không để ý tới hắn, kiên trì lại hỏi một lần. Bệnh viện. Hắn kia cấp bách bộ dáng lệnh Hứa Chí Quốc há hốc mồm, tùy tay ra bên ngoài chỉ. Phần 52. Hắn cái này hái đem đột nhiên trở nên giống cá nhân, này cảm xúc. Không đúng a? Như thế nào liền lập tức trở nên xuân ý ngang nhiên? Đoàn trưởng, ta muốn xin nửa ngày giả. Mục Chiến được đến chính mình muốn đáp án, nháy mắt liền xông ra ngoài. Cái này tiểu tử thúi, ta còn chưa nói phê đầy đâu. Hứa Chí Quốc tưởng trang sinh khí mà lắc lắc đầu. Hết thể giống như là bị an bài tốt giống nhau, Ninh Phượng mới vừa tan tầm chuẩn bị đi nhà ăn cơm, mới đi đến khu nằm viện cửa, nên diện vọt vào tới một cái ăn mặc quân trang nam nhân. Mục Chiến. Ninh Phượng thanh âm lệnh Mục Chiến nháy mắt dừng lao tới bước chân, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt ăn mặc áo bờ lật trắng người. Mục Chiến là từ nơi dừng chân một đường chạy tới, trên người vốn dĩ liền dơ hề hề, trải qua mồ hôi cọ rửa, này hình tượng quả thực không cần quá lôi thôi. Nhưng Ninh Phượng không hề có chú ý tới này đó, nàng chỉ là nhìn Mục Chiến rõ ràng gầy đen rất nhiều mặt, trên mặt còn có một đạo mới vừa quắt chảy ra không lâu vết thương. Ngươi làm sao vậy? Ninh Phượng đi bước một đi vào hắn trước mặt, ngửa đầu xem hắn. Mục Chiến kích động đến thanh âm đều ếch, chỉ thấp thấp gọi một tiếng, Ninh Phượng. Ân, là ta. Choáng váng sao? Ninh Phượng cười, duỗi tay ở hắn trước mắt cơ cơ. Ninh Phượng! Ninh Phượng! Mục Chiến nhất thời xúc động hai tay nắm lấy nàng bả vai hướng chính mình trong lòng ngực một ôm, ôm chặt lấy, trong miệng không ngừng gọi. Ninh Phượng đầu tiên là hoảng sợ, theo sau cả người chấn động, trong lòng Mộ Căn Huyền bị nhẹ nhàng mà kích thích. Nam nhân khàn khàn tiếng nói ẩn chứa vô hạn nhiệt liệt cảm xúc, như là đáy biển núi lửa, cho dù bạo phát cũng không có kinh thiên động địa, nhưng này nội độ âm giống nhau nóng rực, giống nhau nóng bỏng, gợn sóng gợn sóng.